Thật mạnh. Vô luận là ma môn đông đảo cao thủ, vẫn là thiên trụ thành bên trong man liệt đám người, đều bị chấn kinh trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ rõ ràng, nếu như là bản thân đối mặt lên loại này công kích, chỉ sợ vẻn vẹn lao tới một cái dư ba, đều sẽ bị trực tiếp hóa thành cho tàn, tan thành mây khói. Nhưng Kiếm Vô Song lại không có chút nào e ngại, chỉ thấy nàng hai ngón chập ngón tay như kiếm dựng ở trước ngực, từng đạo kiếm mang tức khắc trùng thiên mà lên, hóa thành một đạo kiếm mang bình chướng, đem nàng cả người đều bao phủ ở tại bên trong. Ầm ầm. Sau một khắc, song phương lực lượng lần nữa đụng nhau, vô số đáng sợ năng lượng rơi xuống, trực tiếp liền đem mặt đất nổ ra vô số hố to, mỗi một cái đường kính cũng không dưới 100 mét. Loại uy lực này, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc, nhưng vô luận ma tâm hai người như thế nào liều mạng thôi động công kích, đều căn bản không cách nào công phá Kiếm Vô Song phòng ngự. Ta vừa mới đã nói qua, đối với tông sư cường giả tới nói, thánh binh căn bản không có quá lớn tác dụng, các ngươi cần gì phải uổng phí công phu. Kiếm Vô Song nhàn nhạt nói xong, kiếm chỉ về phía trước, chung quanh vô số kiếm mang tức khắc phóng xạ mà ra, cùng hai cái đối thủ công kích va chạm. Phanh phanh phanh phanh. Song phương lực lượng đối lập biến mất, trong khoảnh khắc thiên không liền lần nữa khôi phục thanh minh, liền giống như cho tới bây giờ không có phát sinh qua kịch liệt chiến đấu một dạng. Giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người chấn kinh không cách nào nói rõ. Ma tâm cùng ma huyết đều có thể so với tông sư cường đại chiến lực, hiện tại hai người liên thủ, thế mà đều đánh không lại Kiếm Vô Song. Cái này thật là làm cho người ta giật mình. Đương nhiên, không người nào dám nói hai người không đủ mạnh, chỉ có thể nói bọn họ đối thủ Kiếm Vô Song, mạnh vượt qua tưởng tượng. Ngộ đạo lĩnh vực bên trong, mấy vạn thiên tài đồng dạng nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ nguyên một đám danh xưng kỳ tài ngút trời, dị vang cũng đều là mắt cao hơn đầu, đừng nói là người đồng thế hệ, liền xem như rất nhiều tiền bối bọn họ đều không để vào mắt. Thế nhưng là hiện tại, bọn họ rốt cục chính mắt thấy, chân chính tuyệt thế cường giả ở giữa chiến đấu. Cùng trước mắt ba người này so sánh, bọn họ tự ngạo điểm này thiên tư, lại tính là cái gì? Kỳ quái, ma môn phó môn chủ thôi động thiên ma huyết mạch, thực lực không phải cũng đã có thể so với tông sư à, hai người bọn họ làm sao sẽ liên thủ, đều không cách nào chống lại Kiếm Vô Song đại nhân. Một cái thanh niên nghi hoặc hỏi, không cần kỳ quái, giả trung quy là giả, thiên ma huyết mạch thực sự có thể nhường bọn họ thực lực tăng nhiều, đi đến tông sư cấp bậc, nhưng là chỉ là ngụy tông sư, đơn giản tới nói chính là... Bọn họ lực lượng tạm thời đi đến tông sư, nhưng cảnh giới lại như cũ dừng lại ở võ tổ, cho nên căn bản không cách nào hoàn mỹ, phát huy ra bọn họ tự thân lực lượng. Lý Đồng Trần giải thích nói, không sai, trên thực tế dựa theo dĩ vãng chính ma đại chiến tình huống nhìn đến, ma môn phó môn chủ, chí ít cần 3 người liên thủ, lại có thể chân chính cùng tông sư thế lực ngang nhau, nếu như là đụng tới thiên tông tinh thần tử, thậm chí cần 5-6 cái người liên thủ mới được, cho nên ngụy tông sư cùng chân chính tông sư ở giữa, vẫn có rất lớn chênh lệch. Cơ Huyền Cổ cũng giải thích nói, bất quá loại này chênh lệch, chỉ là đối với chân chính tông sư tới nói, nếu như là đổi thành những người khác, đối mặt ma môn phó môn chủ, căn bản một chiêu đều gánh không được, cho nên đối với chúng ta tới nói, ngụy tông sư cùng chân chính tông sư, trên thực tế không có cái gì khác nhau. Đám người nghe vậy, tức khắc đều rối rít cười khổ. Đúng vậy à, đối với Kiến Hôi tới nói, con lửa cùng voi là không có khác nhau, bởi vì bọn chúng đều là thể trọng như núi, nhưng Kiến Hôi căn bản không biết. Người trước còn kém rất rất xa cái sau cường tráng. Mà bọn họ những người này liền là Kiến Hôi, không có đi đến cấp bậc kia, làm sao có thể phân biệt ra được trong đó khác nhau. Tốt, thiên trụ ngộ đạo còn muốn tiếp tục, không thể nhường các ngươi ở chỗ này chậm trễ thời gian, chiến đấu nên kết thúc. Kiếm Vô Song lạnh lùng nói ra, đột nhiên toàn thân bạo phát ra kinh khủng ý thế. Không tốt, nàng muốn toàn lực xuất thủ, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức cho ta trốn, không cần đợi ở chỗ này. Ma tâm kinh khủng kêu to. Lập tức cùng ma huyết cùng một chỗ xuất thủ, muốn ngăn trở Kiếm Vô Song công kích. Mà chung quanh 10 vạn ma môn cao thủ, thì đều là kinh khủng thoát đi, một vị chân chính tông sư toàn lực xuất thủ, bọn họ có thể không dám lưu ở nơi này chờ chết. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 644, Kiếm Liên. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Kiếm Vô Song tay phải mang lên trước ngực, vô số kiếm mang tức khắc hội tụ, ở lòng bàn tay tạo thành một đóa năm đấm lớn kiếm liên, tiếp lấy nàng nhẹ nhàng phất tay. Kiếm liên liền bắn ra một chia làm ba. Vô số thiên địa chi lực bị dẫn động, liền phảng phất vạn lưu về biển, nhao nhao tràn vào ba đóa kiếm liên, để chúng nó cấp tốc tăng lớn. Trong chớp mắt, ba đóa kiếm liên liền biến giống như ba tòa sơn phong đồng dạng, thông thiên triệt địa, trong đó hai đóa kiếm liên nên hướng ma tâm cùng ma huyết, mà cuối cùng một đóa kiếm liên thì là vọt thẳng vào ma môn đám cao thủ trung gian. Đáng chết. Ma tâm hai người thần sắc kinh hãi, lập tức toàn lực xuất thủ, đón lấy phóng tới bản thân kiếm liên. Mà những cái kia ma môn cao thủ, mắt thấy bản thân cũng đã không chạy khỏi,

đều có minh chủ thân phận, cho nên hắn mới có thể như thế xưng hô đối phương. Không tất yếu, coi như đem những người này đều giết, cũng không cách nào chân chính dao động ma môn căn cơ, ngược lại còn có thể triệt để chọc giận ma tôn, trước giờ mở ra chính ma đại chiến, cái kia không phải chúng ta muốn. Kiếm Vô Song lắc lắc đầu, hôm nay giết bọn hắn một bộ phận người, liền xem như một cái cảnh cáo, nhường bọn họ về sau không muốn vọng động, chúng ta hiện tại cần là thời gian, ở chân chính nghiên cứu ra đối phó ma tôn biện pháp trước đó, chúng ta phải nhịn chịu. Là, thuộc hạ hiểu. Man Liệt nới lỏng khẩu khí, hôm nay may mắn minh chủ đại nhân ngài kịp thời chạy đến, nếu không chúng ta những người này, chỉ sợ cũng một cái đều sống không xuống. Về sau nhiều hơn cẩn thận à, mặc dù hôm nay cảnh cáo bọn họ, nhưng ma môn chỉ sợ không phải sẽ thật thu tay lại, về sau nhất định hay là tiểu động tác không ngừng, cho nên chúng ta cũng nhất định phải càng cẩn thận hơn mới được. Kiếm Vô Song khoát tay áo, tốt, những cái này sau này hay nói, hiện tại thiên trụ ngộ đạo còn không có kết thúc, nhường những cái kia hậu bối tiếp tục ngộ đạo à, từ hiện tại bắt đầu ta tỏa chấn nơi này, cam đoan bọn họ an toàn. Có minh chủ ngài tự mình xuất thủ, tin tưởng nơi này lại cũng sẽ không có việc. Man Liệt hớn hở nói. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 645, tiếp tục đi tới. Ngộ đạo lĩnh vực bên trong, đám người thật lâu không cách nào từ vừa mới kinh thiên đại chiến bên trong lấy lại tinh thần. Bọn họ nhìn xem bình chướng bên ngoài, đạo kia tuyệt mỹ mà cường đại thân ảnh, trong lòng tràn đầy kích động cùng sùng kính, mai cho đến bình chướng khôi phục, một lần nữa ngăn trở cùng liên lạc với bên ngoài, rất nhiều nhân tài rốt cục thở dài một hơi, lấy lại tinh thần. Thực sự là thật mạnh. Đúng vậy a, cũng không biết chúng ta lúc nào lại có thể nắm giữ như thế thực lực. Đừng có nằm ngộng, từ cổ chí kim tuyệt thế thiên tài vô số, nhưng chân chính có thể thành tiểu tông sư, mới vẻn vẹn chỉ có 7 người mà thôi, ta không muốn tự coi nhẹ mình, nhưng muốn nói có thể đi đến như thế cảnh giới, thật sự là không dám vọng tưởng. Hừ, có thể hay không đi đến tại kỳ thứ, nếu như ngay cả nghĩ đều không dám nghĩ, vậy cũng quá không có gan, dù sao vô luận như thế nào, từ hôm nay bắt đầu tu thành tông sư chính là ta mục tiêu, vì đạt đến cái này mục tiêu, ta muốn dùng hết một chút cố gắng. Không sai, chúng ta phải cố gắng bắt lấy mỗi một cái cường đại cơ hội, chí ít tương lai sẽ không bởi vì bản thân từ bỏ mà hối hận. Đám người bỗng nhiên biến phấn chấn, nguyên một đám trong mắt đều tràn đầy liều mà. Đây chính là chân chính võ giả, vĩnh viễn đều tràn đầy tiến bộ dũng manh ý chí, coi như biết rõ mục tiêu quá mức xa xôi, có lẽ căn bản không có khả năng đến, nhưng bọn họ vẫn như cũ sẽ hướng về mục tiêu hăm hở tiến lên, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chúng ta tiếp tục a. Lý Đồng Trần lớn tiếng nói ra, đám người ầm vang đồng ý. Trước mắt thiên trụ ngộ đạo, liền là một cái cường đại tự thân cơ hội, bọn họ muốn ở trong đó làm được tốt nhất, muốn đột phá bản thân cực hạn, đây là bọn họ làm mục tiêu phân đấu một bước. Thế là đám người lần nữa bắt đầu hướng về thiên trụ xuất phát, cho dù là bị khổng lồ áp lực áp bách toàn thân run rẩy, bọn họ như cũ ở dùng hết cuối cùng một phần lực lượng tiến lên. Một canh giờ sau, tuyệt đại bộ phận thiên tài đều đến cực hạn, bắt đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất ngộ đạo, mà cao cấp nhất mấy chục cái thiên tài, như cũ ở liều mạng tiến lên. Lúc này cự ly thiên trụ cũng đã chỉ còn lại khoảng 9.000 mét, giống Lý Đồng Trần bọn họ những cái này, có thể vượt qua lục trọng tu vi chiến đấu thiên tài, trên cơ bản cũng đã đi đến cực hạn. Bọn họ bước chân 10 phần nặng nề, mỗi một bước bước ra, đều muốn tích xúc thật lâu lực lượng, có lẽ một nén nhang thời gian, mới có thể đi ra 1-2 bước. Nhưng bọn họ cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là vẫn như cũ liều mạng tiến lên, bọn họ hai mắt liền giống như đóng vào thiên trụ bên trên một dạng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Mà xem như ngũ đại vực cực cảnh bảng đầu bảng, cơ huyền cổ đám người thì là cũng đã cùng các người kéo ra cự ly, bọn họ chạy tới cự ly thiên trụ khoảng 7.000 mét cự ly, đồng thời rõ ràng còn không có đi đến cực hạn. Những người này số lượng lớn khái có hơn 10 cái, trong đó có 10 người, là trước mắt ngũ đại vực hoàng võ cực cảnh bảng cùng đan võ cực cảnh bảng đầu bảng, những người khác thì là đã từng đầu bảng, về sau bởi vì tu vi đột phá tân cảnh giới, mới tự động dưới bảng. Mà lúc này, xem như duy nhất một cái, cho tới bây giờ không có lên qua cực cảnh bảng người, Tô Hạo Thần liền càng có vẻ bắt mắt. Cơ huyền cổ đám người một bên tiến lên, một bên đều tại âm thầm quan sát Tô Hạo Thần, bọn họ đối cái này không có lên qua bảng, nhưng lại biểu hiện ra không kém tại bọn hắn thiên phú tiểu tử, đều 10 phần kinh ngạc. Có ý tứ, thế mà có thể cùng chúng ta so đấu, tiểu tử, ngươi tên là gì? Cơ huyền cổ đống nhiên hỏi. Tô Hạo Thần nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Tô Hạo Thần. Cái gì, ngươi liền là Tô Hạo Thần? Cơ huyền cổ đột nhiên khẽ giật mình, trên mặt nổi lên một vòng âm lãnh, ban đầu ở Nam Linh Thú Vực, chúc mừng Linh Thú Thái Tử Giáng Sinh Khánh Điển bên trên, cướp đi chúng ta cơ ra danh tiếng liền là ngươi đi, ngươi thật đúng là thật lớn lá gan. Đoạt danh tiếng. Tô Hạo Thần nhàn nhạt hư lạnh, ta lúc ấy chỉ là đang cứu Linh Thú Thái Tử mà thôi, đây cũng là đoạt các ngươi cơ gia danh tiếng, chẳng lẽ ngươi là cho rằng ta không nên cứu linh thú thái tử sao? Ngươi, Cơ Huyền Cổ bị hế trụ, hắn đương nhiên không thể nói cứu linh thú thái tử không nên, dù sao vậy coi như thế là đắc tội thú hoàng, hắn có thể không dám lưng cái này nổi. Hừ, tiểu tử, ngươi thật đúng là sẽ cưỡng từ đoạt lý. Hắn âm lãnh cười một tiếng, bất quá không quan hệ, lúc trước bị ngươi cướp đi danh tiếng, ta sẽ giúp cơ gia tìm trở về, hôm nay ngộ đạo lĩnh vực, đệ nhất chỉ lại là ta. Rất rõ ràng, hắn chỉ biết rõ Tô Hạo Thần đoạt cơ gia danh tiếng, nhưng cũng lại không biết, lúc trước ở rời đi linh thú thần điện sau, nhà hắn vị kia thiên tài Cơ Huyền Trác, còn từng trải qua truy sát qua Tô Hạo Thần. Chỉ bất quá về sau Tô Hạo Thần không chết, ngược lại là Cơ Huyền Trác cùng không ít cơ gia cao thủ, bị Tô Hạo Thần giết đi. Nếu như biết chuyện này, chỉ sợ hắn cũng không phải là vẹn vẹn chỉ muốn tranh khẩu khí, mà là muốn giết Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có lại nói chuyện, mà là tiếp tục tiến lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh lại là một canh giờ đi qua, Lý Đồng Phong đám người cũng nhịn không được nữa, rốt cục dừng lại bắt đầu ngộ đạo. Toàn bộ thiên trụ bình nguyên bên trên vẫn như cũ còn có thể hành tẩu, liền chỉ còn lại phía trước nhất hơn 10 cái người. Những người này mặc dù đều có cực cảnh bảng thủ thiên phú, nhưng giữa lẫn nhau kỳ thật vẫn có một chút chênh lệch, cho nên đội ngũ cũng dần dần kéo ra. Có người ở cự ly thiên trụ, còn thừa lại 6.000 mét thời điểm dừng lại, có người ở cự ly 5.500 mét thời điểm dừng lại, cũng có người tại 5.000 mét thời điểm dừng lại. Mà ở trong lúc này, Cơ Huyền Cổ thủy chung là một ngựa đi đầu, đem những người khác ném ở phía sau, bất quá nhường đám người chấn kinh là, Tô Hạo Thần thế mà một mực cùng ở sau lưng hắn, không nhanh không chậm. Lúc ấy đi qua 3 canh giờ sau, những người khác cũng đã toàn bộ đều chống đỡ không nổi, bên trên bình nguyên có thể hành tẩu người, liền chỉ còn lại Cơ Huyền Cổ cùng Tô Hạo Thần. Giờ này khắc này, tất cả mọi người bị Tô Hạo Thần biểu hiện chấn kinh. Cơ Huyền Cổ có loại này biểu hiện không kỳ quái, dù sao hắn nắm giữ huyết mạch lực lượng, cùng thiên trụ thiên sinh thân hòa, ở chỗ này tiến lên dễ dàng rất nhiều, đương nhiên sẽ so những người khác biểu hiện càng tốt. Thế nhưng là Tô Hạo Thần đây. Tiểu tử này nhưng không có huyết mạch lực lượng, làm sao sẽ đến hiện tại còn không có ngã xuống. Gia hỏa này rốt cuộc là làm sao làm được. Cơ Huyền chắc nghiến răng nghiến lợi, một bên tiếp tục đi, một bên âm lanh thỉnh thoảng quay đầu, trong lòng khó chịu sau khi, cũng tương đối chấn kinh. Mà lúc này tại ngộ đạo lĩnh vực bên ngoài, cực cảnh thiên minh người, cũng đều trầm mặc lại, trong mắt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Kiếm Vô Song chân đạp hư không, đứng chắp tay hỏi, hai cái kia tiểu tử kêu cái gì? Đi ở phía trước kêu Cơ Huyền Cổ, là đến từ thánh giả Cơ gia con cháu, đằng sau cái kia kêu Tô Hạo Thần, hắn là. Man Liệt đang tại giới thiệu, có thể Kiếm Vô Song lại đột nhiên cắt đứt hắn, tiểu tử kia liền là Tô Hạo Thần. Ách! Là! Man Liệt hơi sững sờ, thầm nghĩ tiểu tử này vẫn rất nổi danh, thậm chí ngay cả tông sư đều nghe nói qua tên hắn. Ha ha, không cần kỳ quái, thú hoàng lúc trước cầm lại thiên trụ mảnh vỡ thời điểm, đã từng đề cập tới tiểu tử này, mà lại còn đối với hắn khen không dứt miệng, có ý tứ. Kiếm Vô Song băng lãnh xinh đẹp trên mặt, nổi lên một vòng như có như không ý cười, hiển nhiên đối Tô Hạo Thần rất có hứng thú. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 646, kinh người biểu hiện. Ẩm. Cơ Huyền Cổ trầm trọng bước chân rơi vào trên mặt đất, cảm giác toàn thân mỗi một tấc cơ bắp đều đang run rẩy. Lúc này cự ly thiên trụ chỉ còn lại 4.500 mét, mà hắn phát hiện bản thân thân thể cũng rốt cục sắp đến cực hạn, sắp không chịu nổi. Nhìn đến ta cuối cùng vẫn là không có cách nào đi đến thiên trụ phía dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, cũng đã lộ ra càng ngày càng nguy nga thiên trụ, trong lòng vạn phần không cam lòng. Nhưng là đáng tiếc, không cam tâm cũng vô dụng. Cái khác đồng cấp bậc thiên tài, sớm liền ở 5-6.000 mét thời điểm, liền cũng đã đình chỉ bước chân, mà hắn dựa vào huyết mạch lực lượng trèo chống đến hiện tại, đã là tương đối không dậy nổi. Huyết mạch lực lượng mặc dù cùng thiên trụ thân hòa, nhưng cũng là có cực hạn, có thể đi đến nơi này, theo lý thuyết hắn hẳn là cảm thấy thỏa mãn. Thế nhưng là hắn thật không cam tâm, bởi vì đằng sau cái kia tiểu tử, thế mà đến hiện tại còn không gấp không chậm đi theo, thật sự là quá khinh người. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, cực cảnh bảng đầu bảng, đã là trên đời cao cấp nhất thiên tài, nhưng là chỉ có thể vượt qua thất trọng tu vi chiến đấu, chẳng lẽ tiểu tử này thiên phú, so với đầu bảng còn cao. Hắn trong lòng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Mà đồng dạng nghi vấn, cũng hiện lên ở tất cả mọi người trong lòng. Bình chướng bên ngoài, Liêu Vô Ngôn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, minh chủ đại nhân, tiểu tử này đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn làm sao có thể trèo trống đến hiện tại, chẳng lẽ hắn cũng nắm giữ huyết mạch lực lượng hay sao? Không, hắn không có huyết mạch lực lượng, có thể đi đến nơi này, hắn dựa vào liền chỉ có tự thân thực lực. Kiếm Vô Song lắc lắc đầu. Bên cạnh có người không dám tin tưởng, cái này sao có thể,

tu vi ít nhất phải bước vào đạo võ cảnh, lại có thể đủ bắt đầu chạm đến thiên địa quy tắc. Thế nhưng là hiện tại, hắn vẹn vẹn chỉ có hoàng võ cảnh nhất trọng, thế mà liền đã mơ hồ cảm ứng được thiên địa quy tắc, loại này sự tình nếu như thả ở bên ngoài, nhất định sẽ cho người cảm giác hoang đường tuyệt luân. Bất quá đây cũng là thiên trụ nội đạo, vì cái gì có thể tăng lên đột phá võ tổ tỷ lệ nguyên nhân thực sự. Vù. Liền ở lúc này, giữa thiên địa một cỗ to lớn lực lượng đánh tới, cái này võ giả trực tiếp liền bị cuốn lên, ném ra ngộ đạo lĩnh vực bên ngoài. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao sẽ đi ra? Hắn rơi vào trên mặt đất, thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Một cái cực cảnh thiên minh người mở miệng nói, ngươi đi đúng chỗ đưa, có thể lấy được những cái này chỗ tốt cũng đã rất tốt, vẫn là tranh thủ thời gian củng cố một cái tu vi a, không muốn bạch bạch lãng phí. Thế nhưng là, cái này võ giả mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hắn còn muốn tiếp tục ở bình nguyên bên trong tu luyện, không nghĩ đến cái này ngộ đạo lĩnh vực, thế mà còn biết hướng bên ngoài đổi người. Nhìn xem bình chướng bên trong, vẫn như cũ lại tu luyện cái khác thiên tài, hắn trong lòng tràn đầy hâm mộ. Hắn thân ở phía ngoài nhất, đều chiếm được lớn như vậy chỗ tốt, thật không biết bên trong những cái kia thiên tài, lại sẽ được đến cái gì, nhất là nằm ở thiên trụ dưới chân Tô Hạo Thần. Ai, thật đáng tiếc, nếu như ta cũng có thể đi đến thiên trụ dưới chân liền tốt. Hắn ghen ghét nghĩ đến. Theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thiên tài, bị ngộ đạo lĩnh vực ném ra ngoài đến bình chướng bên ngoài. Một cái, hai cái, 10 cái, 20 cái, 100 cái, 200, 1.000, 2.000, 1 vạn, 2 vạn. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian trôi qua, mấy vạn thiên tài đại bộ phận liền đều bị ném đi ra. Những cái này đi ra đám thiên tài, trên cơ bản đều đột phá chí ít nhất trọng tu vi, cũng có số ít có thể đột phá nhị trọng. Bất quá không có người quan tâm tu vi đột phá, bởi vì bọn hắn rõ ràng, đi qua ngộ đạo lĩnh vực tẩy lệ sau, lấy được loại kia đối thiên địa quy tắc cảm ứng, mới là chân chính trọng yếu nhất đồ vật. Lại là một ngày thời gian trôi qua, lưu tại thiên trụ bình nguyên bên trên, liền chỉ còn lại hơn 10 cái người, nhưng cái này đều là bài danh cực cảnh bảng đầu bảng nhất lưu thiên tài. Mà bao quát Lý Đồng Trần ở bên trong lần nhất lưu thiên tài, cũng đã bị ném ra ngộ đạo lĩnh vực. Loại này cảm giác, thật đúng là kỳ diệu. Lý Đồng Trần cảm ứng một cái, mình cùng thiên địa quy tắc liên hệ, trên mặt tức khắc nổi lên một nụ cười. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía bình chướng bên trong, thực sự là chờ mong a, ta cũng đã như thế, không biết cũng đã đụng chạm đến thiên trụ Tô Hạo Thần, lại có thể thu hoạch được cái gì chỗ tốt. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 648, Ngộ đạo huyền ngọc dị biến. Đang lúc Lý Đồng Trần suy tư thời điểm, Lý Linh Nguyệt bỗng nhiên từ bên cạnh đi ra, ca, thế nào, lần này ngươi thu hoạch không nhỏ a, tu vi đột phá mấy tầng. Nhị trọng, hiện tại ta cũng đã bước vào đạo võ cảnh nhị trọng. Lý Đồng Trần quay đầu lại đến, thiên trụ ngộ đạo tác dụng quả nhiên lợi hại, ngắn ngủi 3-4 ngày thời gian, thế mà liền để cho ta đột phá đến trình độ như vậy. Nếu như là dựa theo bình thường tu luyện, ta muốn bước vào đạo võ cảnh nhị trọng, đoán chừng chí ít đều phải mấy chục năm thời gian. Đây là bởi vì hắn thiên phú rất cao, tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân, nếu như đổi lại là bình thường võ giả, muốn từ hoàng võ cảnh cửu trọng, đột phá đạo võ cảnh nhị trọng, chỉ sợ ít nhất phải dùng mấy trăm năm thời gian, thậm chí mãi mãi cũng không cách nào đột phá. Đúng vậy a, thiên trụ ngộ đạo xác thực huyền diệu khó lường. Lý Linh Nguyệt cảm thán nói, bất quá đáng tiếc, theo lấy thực lực càng tiếp cận võ tổ, vượt cấp khiêu chiến liền biến càng thêm khó khăn, ngươi mặc dù tu vi tăng lên nhị trọng, nhưng thực tế sức chiến đấu tăng lên, liền không có khả năng có lớn như vậy. Tại võ giả tu luyện quá trình bên trong, có một cái hiện tượng kỳ quái, kia chính là làm sức chiến đấu đi đến, có thể so với đạo võ cảnh thất trọng thời điểm, sức chiến đấu tăng lên liền sẽ biến chậm chạp, vượt cấp khiêu chiến cũng sẽ nhận hạn chế cực lớn. Tỷ như dông cơ huyền cổ loại này, hoàng võ cực cảnh bảng đầu bảng, bọn họ tại hoàng võ cảnh cửu trọng thời điểm, thực tế sức chiến đấu liền có thể chống lại đạo võ cảnh thất trọng cao thủ, loại này thiên phú chiến đấu tương đối kinh người. Liền là khi bọn họ tu vi đột phá đạo võ cảnh nhất trọng, hoặc là nhị trọng thời điểm, thực tế sức chiến đấu lại sẽ không tăng lên tới có thể so với đạo võ cảnh bát trọng, hoặc là cửu trọng trình độ, mà là sẽ vẫn như cũ duy trì tại thất trọng trình độ, nhiều nhất đó là có thể tăng trưởng một điểm, chống lại thất trọng đỉnh phong cao thủ. Chỉ có làm bọn họ tu vi, tiến một bước đột phá đạo võ cảnh tứ trọng thời điểm, thực tế sức chiến đấu lại có thể đủ khiêu chiến bắt trọng cao thủ, đợi đến tu vi đột phá thất trọng sau, sức chiến đấu lại có thể đủ tiến thêm một bước, khiêu chiến đạo võ cảnh cửu trọng cao thủ. Bất quá sau đó, vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, chỉ cần tự thân tu vi không có đột phá võ tổ, sức chiến đấu liền vĩnh viễn không có khả năng vượt cấp khiêu chiến võ tổ. Cái này nhưng thật ra là một loại thiên địa quy tắc, đối với võ giả hạn chế, cơ hồ không có người có thể vi phạm, coi như sử dụng thánh binh loại hình ngoại vật, cũng căn bản không cách nào đột phá loại này hạn chế. Bởi vì lúc này thiên địa quy tắc sẽ áp chế thánh binh uy lực, để hắn biến còn không bằng một kiện phổ thông huyền binh. Đương nhiên, loại này hạn chế cũng không phải tuyệt đối không có cách nào đột phá, nếu như võ giả nắm giữ cao hơn cái thế giới này lực lượng, liền có thể ở nhất định trình độ trên đột phá loại này hạn chế. Mà cái gọi là cao hơn cái thế giới này lực lượng, chỉ liền là đến từ càng cao đẳng cấp thế giới công pháp, binh khí, đan dược, tỉ như Tô Hạo thần thần cổ tạo hóa quyết, cùng dung hợp có huyết long linh hồn bắt phương trấn vực chung. Thời gian vội vàng trôi qua, ở đám người chờ đợi bên trong, rất nhanh lại là 2 ngày đi qua, thiên trụ bình nguyên bên trên còn lại những cái kia thiên tài, đại bộ phận cũng đều bị ném ra bình chướng, toàn bộ ngộ đạo lĩnh vực bên trong liền chỉ còn lại Tô Hạo thần một người. Cơ Huyền Cổ đứng ở bình chướng bên ngoài, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm thiên trụ dưới chân. Đáng chết tiểu tử, thế mà đến hiện tại còn không có đi ra. Hắn âm thầm cắn răng, hết sức ghen tị. Thông qua lần này thiên trụ ngộ đạo, hắn tu vi cũng đã tăng lên tới đạo võ cảnh nhị trọng, đồng thời bởi vì huyết mạch lực lượng quan hệ, hắn còn thu được so kẻ khác mạnh hơn, đối thiên địa quy tắc cảm ứng. Ý vị này từ hôm nay về sau, hắn tốc độ tu luyện, thi đấu cái khác cực cảnh bảng đầu bảng còn muốn càng nhanh, đây cũng là huyết mạch gia tộc ưu thế. Có thể dù là vậy, hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì thẳng đến hiện tại, Tô Hạo Thần đều không có rời đi ngộ đạo lĩnh vực, ý vị này Tô Hạo Thần lấy được chỗ tốt, sẽ so hắn còn nhiều hơn. Tô Hạo Thần dựa lưng vào thiên trụ bên trên, tinh thần lực tản mát ra đi câu thông thiên địa, nhường hắn ý thức phiêu tán, cảm giác cả người đều cùng vùng thế giới này, dung hợp ở tại cùng một chỗ. Không khí, hoa thảo, đất đá, dòng nước. Tất cả, tựa hồ cũng đã cùng hắn không phân khác biệt, vô cùng huyền diệu. Ở nơi này loại trạng thái dưới, Tô Hạo Thần cảm giác mình cùng thiên địa quy tắc, cũng đã thành lập sơ bộ liên hệ, từ hôm nay về sau, hắn liền có thể giống đạo võ cảnh cao thủ như thế, thông qua đối thiên địa quy tắc thể ngộ, đến tăng tốc tự thân tu vi tăng lên. Đồng thời, hắn thành tiểu võ tổ tỷ lệ, cũng bởi vậy chiếm được đại đại tăng cao. Trừ cái đó ra, hắn luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ, cũng tăng cường mấy chục hơn trăm lần, khiến cho ở trong mấy ngày này, hắn tu vi đơn giản có thể nói là tăng nhanh như gió. Ở tiến vào ngộ đạo lĩnh vực trước đó, Tô Hạo Thần tu vi chỉ có hoàng võ cảnh lục trọng, thế nhưng là đi qua mấy ngày nay tu luyện, hắn thế mà trực tiếp đột phá tam trọng, bước vào hoàng võ cảnh cửu trọng trình độ. Ở mấy vạn thiên tài bên trong, hắn cũng là duy nhất một cái trực tiếp đột phá tam trọng tu vi người, những người khác bên trong coi như đột phá nhị trọng, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, một cỗ khổng lồ lực lượng cuốn tới, Tô Hạo Thần cảm giác mình thân thể bị bao khỏa ở, tựa hồ là chuẩn bị muốn đem hắn ném đi ra. Nhìn đến lần này thiên trụ ngộ đạo, liền muốn kết thúc. Hắn trong lòng nói thầm. Nhưng ngay lúc này, ngực đột nhiên truyền đến một trận cực nóng nhiệt độ, sau đó Tô Hạo Thần kinh ngạc phát hiện, bao trùm bản thân cố lực lượng kia, thế mà đột ngột biến mất. Đây là có chuyện gì? Hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Chẳng lẽ là? Đông nhiên hắn trong lòng khẽ động, lập tức đem tinh thần lực chìm vào ngộ đạo huyền ngọc, tức khắc chấn kinh phát hiện, lúc đầu tồn tại ở huyền ngọc bên trong tạo hóa thần đỉnh, thế mà biến mất không thấy, mà huyền ngọc bản thân thì đang phát ra ra một cỗ nhiệt lượng. Chuyện gì xảy ra, tạo hóa thần đỉnh làm sao sẽ biến mất? Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến. Bất quá chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều, ngộ đạo huyền ngọc liền bỗng nhiên hóa thành một cỗ chất lỏng, thấm vào hắn thân thể bên trong, đồng thời cấp tốc lưu chuyển tứ chi bách hải. Kỳ thật từ trọng sinh đến nay, Tô Hạo Thần một mực hiếu kỳ, ngộ đạo huyền ngọc đến cùng là thứ gì? Chỉ là đáng tiếc, đi qua mấy năm không ngừng nghiên cứu, hắn thủy chung không có làm minh bạch hắn lai lịch, cho nên cuối cùng dần dần cũng liền từ bỏ. Nhưng hắn không nghĩ đến, ngộ đạo huyền ngọc thế mà ở thiên trụ bên cạnh, sinh ra kinh người biến hóa, chẳng lẽ ngộ đạo huyền ngọc cùng thiên trụ có quan hệ? Từng dòng nước gấm ở thể nội nhanh chóng lưu chuyển, ngộ đạo huyền ngọc lực lượng không ngừng dung nhập Tô Hạo Thần các vị trí cơ thể, nhường hắn thân thể sinh ra kỳ dị biến hóa. Hắn cảm giác mình huyết mạch đang sôi trào, đồng thời sinh mệnh bản nguyên cũng đang phát sinh cải biến, không biết đi qua bao lâu, một cỗ bàng bạc lực lượng đống nhiên từ thể nội bắn ra. Vâng! Tô Hạo Thần thân thể bị một cỗ hào quang màu tím bao phủ, liền tựa như là một mai tử sắc kén lớn. Sau một khắc, tử sắc kén lớn buộc phát ra sáng chói quang mang, trực tiếp xông lên mây xanh, đem toàn bộ thiên không đều phủ lên trở thành tử sắc, nhìn qua vô cùng thần bí. Cùng lúc đó, Tô Hạo Thần bỗng nhiên cảm giác được phía sau thiên trụ lại có một cỗ lực lượng vào tới, trực tiếp sáp nhập vào hắn trong thân thể. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 649, thần linh dị tượng. Đột nhiên biến cố, nhường bình chướng bên ngoài tất cả mọi người sợ ngây người. Nhìn xem hoàn toàn bị phủ lên thành tử sắc thiên không, đám người nguyên một đám thần sắc kinh ngạc, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Hạo Thần trên người, làm sao sẽ xông ra như vậy mãnh liệt tử quang, ta cảm giác thiên trụ bình nguyên lực lượng, thế mà hoàn toàn bị hắn khuấy động đi lên. Liêu Vô Ngôn chấn kinh hỏi, cái này giống như, tựa như là huyết mạch lực lượng. Man Liệt trừng to mắt, không thể tin nói ra, chẳng lẽ Tô Hạo Thần cũng dung hợp thiên trụ mảnh vỡ, cho nên hiện tại bị kích phát ra huyết mạch lực lượng. Không có khả năng. Những người khác còn tại chấn kinh bên trong, Cơ Huyền Cổ liền âm thanh kêu to lên, bây giờ huyết mạch gia tộc, đều là do trăm vạn năm trước, thiên trụ đứt gãy thời điểm truyền thừa xuống, hiện tại căn bản không có khả năng có người dung hợp thiên trụ mảnh vỡ, sinh ra tân huyết mạch lực lượng. Nghe nói năm đó, tại thiên trụ bị tòa kia phế khư cung điện đè gãy thời điểm, đã từng có một bộ phận mảnh vỡ, bị cung điện lực lượng xâm nhiễm, mới cùng một bộ phận nhân loại thân thể dung hợp, tạo thành huyết mạch truyền thừa. Nói cách khác, hình thành huyết mạch lực lượng mấu chốt, nhưng thật ra là thiên trụ mảnh vỡ, cùng phế khư cung điện lực lượng kết hợp. Cho nên coi như bây giờ thánh khư đại lục bên trên, vẫn như cũ có thiên trụ mảnh vỡ tồn tại, nhưng bởi vì phế khư cung điện cũng đã biến mất, trên lý luận là không thể nào lại hình thành tân huyết mạch lực lượng. Chính bởi vì như thế, Cơ Huyền Cổ mới có thể phủ nhận. Nhưng lúc này, lại nghe Kiếm Vô Song đông nhiên nói, không, cái này thật là huyết mạch lực lượng kích phát thời điểm ba động. Cái này sao có thể? Cơ Huyền Cổ lập tức ngây ngẩn cả người. Mặc dù hắn hay là không muốn tin tưởng, nhưng Kiếm Vô Song thế nhưng là tông sư, một vị tông sư nói chuyện, tựa hồ nhường hắn không muốn tin tưởng đều không được. Không biết tiểu tử này, cuối cùng sẽ hình thành cái gì cấp bậc huyết mạch lực lượng? Kiếm Vô Song có chút hăng hái nói. Tô Hạo Thần lưng tựa thiên trụ, một cỗ kỳ dị lực lượng quán trú vào thể nội, cùng Ngộ Đạo Huyền Ngọc Nhiệt Lưu dung hợp cùng một chỗ, tiến một bước cải tạo hắn thân thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái qua có 3 ngày thời gian, Tô Hạo Thần phát hiện Ngộ Đạo Huyền Ngọc Nhiệt Lưu rốt cục cùng bản thân thân thể triệt để dung hợp. Một cỗ mạnh mẽ lực lượng ở thể nội lưu chuyển, huyết mạch kịch liệt sôi trào. Đột nhiên, đầy trời tử quang thu liễm trở về, bao trùm thân thể tử sắc cái lớn, cũng cấp tốc rút về thân thể. Thời gian phảng phất ở thời khắc này đứng im, không khí đều ngừng lưu động. Phảng phất là một cái hô hấp, lại tựa như là ước vạn năm đi qua. Chợt, Tô Hạo Thần cảm giác mình huyết mạch bên trong bạo phát ra một loại huyền diệu lực lượng, loại lực lượng này tựa hồ là một loại bản năng, là từ bản thân sinh mệnh tầng sâu nhất bắn ra. Oanh! Tô Hạo Thần trên người lần nữa nổ bắn ra tử sắc quang hoa, bất quá lần này, quang hoa cũng không có xông lên mây xanh, mà là tại hắn hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ, chậm rãi tạo thành một đạo to lớn tử sắc bóng người, độ cao thế mà không dưới 100 mét. Bóng người là một cái người mặc trường bào màu tím thanh niên, khuôn mặt thế mà cùng Tô Hạo Thần có 80% giống nhau. Khác biệt là, cái này bóng người toàn thân tràn đầy uy nghiêm thần thánh cảm giác, liền tựa như là một tôn thần minh, sừng sững giữa thiên địa. Tô Hạo Thần trong lòng 10 phần kinh ngạc, giờ phút này trong huyết mạch bành trướng lực lượng, nhường hắn bỗng nhiên ý thức được xảy ra chuyện gì. Ta thế mà kích phát ra huyết mạch lực lượng, làm sao có thể? Huyết mạch lực lượng không phải huyết mạch gia tộc độc hữu sao? Tựa hồ chỉ có tổ tiên đã từng dung hợp qua thiên trụ mảnh vỡ, lại có thể đủ truyền thừa loại lực lượng này a. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đồng nhiên trong lòng khẽ động, đúng rồi, chẳng lẽ Ngộ Đạo Huyền Ngọc kỳ thật liền là một khối thiên trụ mảnh vỡ? Nếu quả thật là như thế, vậy bây giờ đã phát sinh sự tình, liền có thể giải thích rõ ràng. Lúc này ở bình chướng bên ngoài, đám người lại một lần bị kinh động, thậm chí ngay cả một mực chấn định Kiếm Vô Song, trên mặt đều nổi lên thần sắc khiếp sợ. Đó là thánh giả cấp huyết mạch lực lượng sao? Kiếm Vô Song môi đỏ khẽ nhếch, rất là giật mình, khá lắm, tiểu tử này gặp gỡ thật đúng là phi phàm, thế mà có thể kích phát ra thánh giả huyết mạch đến, có ý tứ. Tại Bắc Hoang Thảo Nguyên, huyết mạch gia tộc lực lượng bị chia làm 7 cái đẳng cấp, từ yếu đến mạnh theo thứ tự vì mạt pháp gia tộc, tạp huyết gia tộc, hạ vị gia tộc, trung vị gia tộc, thượng vị gia tộc, vương giả gia tộc, cùng cường đại nhất thánh giả gia tộc. Trong đó từ hạ vị gia tộc bắt đầu, con cháu có thể hiển hóa ra đủ loại huyết mạch dị tượng. Hạ vị gia tộc huyết mạch dị tượng, bình thường vì đủ loại tử vật, tỉ như thủy, hỏa, cự thạch các loại. Trung vị gia tộc cũng đã có thể hiển hóa ra binh khí, tỉ như đao, kiếm, tiên tử. Thượng vị gia tộc huyết mạch dị tượng thì sẽ chuyển biến thành vật sống, tỉ như mãnh hổ, sư tử, phi ưng. Vương giả gia tộc huyết mạch dị tượng cũng đã không chỉ là phổ thông vật sống, mà là đủ loại thần thú, tỉ như thanh long, bạch hổ, tam túc kim ô. Về phần cường đại nhất thánh giả gia tộc, thì là có thể hình thành đủ loại thiên địa dị tượng, tỉ như hải thượng sinh minh nguyệt, cửu nhật diệu không, thất tinh thủy củng. Mặc dù Tô Hạo Thần tạo thành to lớn hình người hư ảnh, cũng không phải thiên địa dị tượng, nhưng Kiếm Vô Song lại có thể cảm giác được, hư ảnh này cấp bậc cũng không thua ở thiên địa dị tượng, thậm chí ẩn ẩn còn càng cường đại. Cho nên nàng mới có thể nói, Tô Hạo Thần huyết mạch lực lượng, cũng là thánh giả cấp bậc. Lúc này Cơ Huyền Cổ sắc mặt, lại là triệt để âm trầm xuống, thậm chí trong mắt còn nổi lên mơ hồ sắc cơ. Trước kia, bọn họ Cơ gia có thể nói là thánh khư đại lục bên trên, độc nhất vô nhị thánh giả gia tộc, tại tất cả huyết mạch gia tộc bên trong, cũng nắm giữ cực kỳ đặc thù địa vị. Có thể nói bọn họ Cơ gia, trưởng không toàn bộ Bắc Hoang Thảo Nguyên, tất cả huyết mạch gia tộc. Nhưng là hiện tại, Tô Hạo thần thế mà cũng kích phát ra, thánh giả cấp bậc huyết mạch lực lượng, cái này có thể nói là từ trên căn bản, đối bọn họ Cơ gia tạo thành rất trực tiếp khiêu chiến. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, Cơ gia tại huyết mạch gia tộc bên trong, liền là cùng loại với giống như hoàng đế tồn tại, bọn họ tuyệt đối không thể cho phép, có một cái khác hoàng đế, đến cùng bọn họ tranh đoạt quyền lực. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này sống sót, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn mới được. Cơ Huyền Cổ trong lòng tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Thiên trụ dưới. Tô Hạo Thần ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem phía trên hình người hư ảnh, đồng thời từng đoạn tin tức cũng từ trong hư ảnh truyền đến, tràn vào đầu óc hắn. Những cái này tin tức, tựa hồ là liên quan tới hư ảnh giới thiệu cùng cách dùng, trong đó nâng lên hư ảnh là lấy huyết mạch lực lượng, tạo thành một đạo thần linh dị tượng. Đương nhiên, cái này cũng không phải là thật thần linh, chỉ có thể coi là một đạo ngụy thần linh, cho nên cũng không có chân chính thần linh uy năng. Bất quá coi như thế, thần linh dị tượng kỳ thật vẫn là có rất nhiều diệu dụng, tỉ như một loại trong đó diệu dụng chính là, thần linh dị tượng có thể hấp thụ tế tự chi lực, đến trợ giúp chủ nhân nhanh chóng tăng lên tu vi. Mặt khác, thần linh dị tượng còn có thể trợ giúp chủ nhân, càng tốt thể ngộ thiên địa quy tắc tu luyện, loại này năng lực đối với đạo võ cảnh trở lên, nhất là võ tổ cảnh cao thủ tới nói, tuyệt đối là vô cùng trợ lực. Trừ cái đó ra, thần linh dị tượng còn có cái khác rất nhiều diệu dụng, có thể nói đây là một cái tiềm lực vô tận năng lực. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 650, Phản vệ. Ông, ngay tại Tô Hạo Thần nghiên cứu những cái kia tin tức thời điểm, phía trên thần linh dị tượng đột nhiên thu hẹp, toàn bộ về tới hắn thể nội. Một cỗ sức mạnh cường hãn tại thân thể bên trong lưu chuyển, tiếp lấy đột nhiên tràn vào thức hải bên trong. Trong phút chốc, Tô Hạo Thần cảm giác mình thức hải, thế mà sinh ra một mảnh bạo động, thần linh dị tượng lực lượng, thế mà ở điên cuồng thôn phệ hắn tinh thần lực. Đây là có chuyện gì? Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, vừa mới hắn còn tại mừng rỡ bản thân chiếm được năng lực mới, không nghĩ đến trong nháy mắt, cái này năng lực thế mà liền bắt đầu tạo phản. Hắn cảm giác được bản thân tinh thần lực bị thôn phệ tốc độ tương đối nhanh, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, thế mà liền bị thôn phệ vượt qua 1/10, nếu như tiếp tục, chỉ sợ không cần bao lâu, bản thân sở hữu tinh thần lực cũng sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Không được, nhất định phải cắt đứt thôn phệ mới được, nếu không một khi sở hữu tinh thần lực đều bị nuốt sạch sẽ, ta liền biến thành ngu ngốc rồi. Tô Hạo Thần cắn chặt răng, thao túng tinh thần lực, liều mạng muốn áp chế thần linh dị tượng lực lượng, nhưng lại căn bản không cách nào làm được. Mắt thấy tinh thần lực đã bị thôn phệ vượt qua ba thành, liền ở lúc này, một cỗ sáng chói quang mang đột nhiên ở thức hải bên trong bộc phát, thế mà trực tiếp đem thần linh dị tượng lực lượng cho đuổi ra ngoài. Hô! Tô Hạo Thần thở dài một hơi, tâm thần quan sát thức hải bên trong biến hóa, mới phát hiện bộc phát ra quang mang cư nhiên là tại tạo hóa thần đỉnh. Lúc trước nộ đạo huyền ngọc hòa tan, hắn còn coi là tạo hóa thần đỉnh biến mất không thấy, nguyên lai cái này bảo vật là chuyển tới thức hải bên trong, bất quá cũng may mắn có tạo hóa thần đỉnh tại, hắn mới không có bị thần linh dị tượng biến thành một cái ngớ ngẩn. Kỳ quái, cái này huyết mạch lực lượng là ta bản thân năng lực, vì sao lại phản phệ ta bản thân? Hắn trăm bề không hiểu được. Bất quá chưa kịp hắn nghĩ minh bạch, nộ đạo lĩnh vực bên trong một cỗ khổng lồ lực lượng đánh tới, trực tiếp quấn lấy hắn thân thể, cuối cùng đem hắn bị ném ra bình chướng bên ngoài. Vù. Tô Hạo Thần cảm giác trước mắt lóe lên, bản thân liền xuất hiện ở thiên trụ thành trên không, mà mấy vạn thiên tài cùng cực cảnh thiên minh đám cao thủ cũng xuất hiện ở phía trước. Tô Minh, thật có ngươi, thế mà có thể đi thẳng đến thiên trụ dưới chân, qua nhiều năm như vậy ngươi thế nhưng là duy nhất một cái có thể làm được người. Lý Đồng Trần Phi thân tới, hưng phấn nói ra, hắc hắc, lần này ngươi lấy được chỗ tốt, hẳn là chúng ta bên trong nhiều nhất, thực sự là hâm mộ ngươi à, thế mà có thể kích phát ra huyết mạch lực lượng. Lý Linh Nguyệt cũng bay tới, hỏi, đúng vậy à, ngươi thật đúng là quá may mắn, nhanh nói một chút, ngươi rốt cuộc là làm sao kích phát ra huyết mạch lực lượng, chẳng lẽ ngươi chiếm được thiên trụ mảnh vỡ? Ta cũng hiếu kỳ, ngươi là làm sao làm được? Chu, tiên của tôi đốt nét trái tim đen đú ám lúc này Cơ Huyền Cổ cũng bay tới, ánh mắt âm trầm như nước, cái này cũng không phải chỉ có thiên trụ mảnh vỡ là được, còn nhất định phải có tòa kia trong truyền thuyết phế khư cung điện lực lượng phối hợp mới được, nhưng phế khư cung điện 100 vạn năm không có xuất hiện, cho nên ngươi có thể kích phát ra huyết mạch lực lượng, thực sự rất kỳ quái. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần, tràn đầy xem kỹ vị đạo. Những người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, hiển nhiên đều đối với cái này tràn đầy nghi vấn. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, hắn tổng không thể nói, trăm vạn năm trước tòa kia phế khư cung điện, kỳ thật ngay tại bản thân A. Đây chính là một cái kinh thiên đại bí mật, nếu như tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ đưa tới đại phiền toái. Nghĩ đến tại Nam Lĩnh thú vực, bị ma tôn trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong thời điểm, tạo hóa thần đỉnh đã từng hiển hóa qua một lần uy năng, đồng thời kinh động đến toàn bộ thánh khư đại lục. Hắn đông nhiên giải thích nói, ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, các ngươi có nhớ hay không hồi trước, tựa hồ có một cỗ 10 phần đáng sợ lực lượng, đã từng ảnh hưởng đến toàn bộ thánh khư đại lục. Mọi người vẻ mặt sững sờ, Lý Đồng Trần hỏi, Tô Minh, chuyện này tất cả mọi người nhớ kỹ, nhưng nó cùng máu của ngươi dãy lực lượng, có quan hệ gì? Ta cũng nói không rõ ràng, chỉ nhớ kỹ lúc đó, ta đang bị ma tôn trục xuất vào không gian loạn lưu, vốn là sắp phải chết, thế nhưng là một khối đá đột nhiên xuất hiện, thế mà đem ta mang về thánh khư đại lục. Tô Hạo Thần giả bộ như mặt mũi tràn đầy mờ mịt, tựa hồ mình cũng không nghĩ ra bộ dáng, tảng đá kia ta một mực giữ lại, không nghĩ đến vừa mới tại thiên trụ bên cạnh, tảng đá đột nhiên sáp nhập vào thân thể ta, sau đó liền kích phát ra huyết mạch lực lượng, bây giờ nghĩ lại, tảng đá kia hẳn là liền là thiên trụ mảnh vỡ. Thực sự là như vậy sao? Phổ thông võ giả có lẽ không biết, nhưng là giống Lý Đồng Trần, cơ huyền của bọn họ những người này, lại là từ trưởng bối trong nhà nơi đó nghe nói qua, đoạn thời gian trước kinh động toàn bộ đại lục lực lượng, kỳ thật liền nguồn gốc từ tại phế khư cung điện. Lúc này nghe Tô Hạo Thần vừa nói như thế, bọn họ không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ Tô Hạo Thần lúc ấy lấy được tảng đá kia, thật là thiên trụ mảnh vỡ, hơn nữa vừa lúc bởi vì phế khư cung điện tái hiện, mà chiếm được lực lượng xâm nhiễm. Nếu quả thật là dạng này, cái kia Tô Hạo Thần kích phát ra huyết mạch lực lượng, cũng liền nói xuôi được. Hơn nữa kể từ đó, lúc ấy Tô Hạo Thần có thể ở không gian loạn lưu bên trong sống sót, tựa hồ cũng có một cái rất tốt giải thích. Kỳ thật khoảng thời gian này, một mực có người ở hiếu kỳ, Tô Hạo Thần vì cái gì có thể tiến vào không gian loạn lưu mà bất tử, dù sao cái này hẳn là tông sư lại có thể đủ làm được sự tình. Rất nhiều người đều suy đoán, Tô Hạo Thần trên người có phải hay không có cái gì bảo bối, thậm chí còn có không ít người, cũng đã có âm thầm giết chết Tô Hạo Thần, chiếm lấy bảo bối suy nghĩ. Bất quá bây giờ nghe được cái này giải thích, rất nhiều người liền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tô Hạo Thần bảo bối, nhưng thật ra là một khối thiên trụ mảnh vỡ. Nhưng hiện tại thiên trụ mảnh vỡ đã bị sáp nhập vào Tô Hạo Thần thân thể, như vậy cũng không có tất yếu lại giết người đoạt bảo. Có thể nói, Tô Hạo Thần cái này giải thích, một phương diện giải thích, bản thân có thể kích phát huyết mạch lực lượng nguyên nhân, một phương diện cũng bỏ đi rất nhiều người âm thầm tâm tư, xem như một hòn đá ném hai chim. Tốt, thiên trụ ngộ đạo cũng đã kết thúc, tất cả mọi người tản đi đi, mọi người trước tiên có thể về thiên trụ thành, qua hai ngày chúng ta biết dùng cự dực bằng vương, đưa các ngươi trở về, nếu như có người muốn bản thân đi, hiện tại liền có thể rời đi. Lúc này, Man Liệt bỗng nhiên bay tới, xua tán đi đám người. Hắn đi tới Tô Hạo Thần bên cạnh, có chút hăng hái nói, tiểu tử, ngươi rất không tệ, bản thành chủ đóng giữ thiên trụ thành nhiều năm như vậy, còn là lần thứ nhất nhìn thấy, có người không bước vào võ tổ cảnh, liền có thể đến thiên trụ. Thành chủ đại nhân quá khen rồi, vạn bối chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi. Tô Hạo Thần hành lễ, khiêm tốn nói ra, cái này cũng không phải vận khí, nếu không những người khác làm sao không cách nào đến thiên trụ. Man Liệt lắc lắc đầu, tốt, ngươi đi theo ta đi, minh chủ đại nhân muốn gặp ngươi. Minh chủ. Tô Hạo Thần hơi sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, đối phương nói minh chủ liền là Kiếm Vô Song. Đừng nói nhảm, theo ta đi là được rồi. Man Liệt vung tay lên, liền dùng chân nguyên quấn lấy Tô Hạo Thần, trực tiếp bay về phía thiên trụ thành bên trong. Những người khác nhìn thấy, cũng chỉ có thể ai đi đường đấy, mà cơ huyền cổ lại là nhìn xem Tô Hạo Thần bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy sắc cơ. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 651, Kiếm Vô Song đề nghị. Thành chủ phủ hậu hoa viên bên trong, trận trận hương hoa đập vào mặt, cho người tâm tình thư sướng. Tại hoa viên trung gian, có một mảnh thanh tịnh hồ nước, bên hồ dương liếu theo gió tung bay, nhìn qua đẹp không sao tả xiết, mà Kiếm Vô Song lúc này liền đứng ở bên hồ, thần sắc khoan thai nhìn xem mặt hồ. Đây là một bức làm cho người tâm thần thanh thản hình ảnh, mỹ nhân, cảnh đẹp, lộ ra khác biệt hài hòa, cho người nhìn xem liền không tự chủ được đắm chìm trong đó. Vù. Đồng nhiên, Man Liệt mang theo Tô Hạo Thần từ trên trời giáng xuống, phá vỡ hoa viên yên tĩnh, ngay cả trong hồ lúc đầu đang tại tùy tiện du động con cá, đều bị kinh động. Minh chủ, Tô Hạo Thần dẫn tới. Man Liệt chắp tay nói ra, tiếng như hồng trung. Rất tiểu tử, ngươi cũng có mấy vạn tuổi, làm sao tính tình vẫn là như thế sôi động, liền không thể nói nhỏ thôi sao. Nhìn xem, trong hồ con cá đều bị ngươi làm sợ. Kiếm Vô Song đôi mi thanh tú hơi nhíu. Cái này, cái kia Man Liệt xấu hổ sờ lên đầu, không biết nên nói cái gì. Hắn thế nhưng là đỉnh tiêm võ tổ, ở toàn bộ thánh khư đại lục, đều có lấy cực cao địa vị, cũng liền chỉ có Kiếm Vô Song bọn họ những cái này tông sư, cùng trong nhà cá biệt trưởng bối, mới có thể dùng tiểu tử để gọi hắn. Ngươi a? Kiếm Vô Song lắc lắc đầu, đi, trước đi làm việc của ngươi a, ta theo Tô Hạo Thần có chuyện muốn nói. Là, minh chủ đại nhân, vậy ta trước hết lui xuống. Man Liệt chắp tay, liền giống như trốn giống nhau cấp tốc bay mất. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, quyền cao chức trọng, thế nhưng là mỗi lần đối mặt Kiếm Vô Song, đều có một loại bản năng khẩn trương cảm giác, cho nên ước gì tranh thủ thời gian rời đi. Vị này tông sư lấy kiếm đạo xưng danh, trên người thủy chung đều phát ra sắc bén khí tức, thật sự là cho người cảm thấy kiềm chế. Ta có như vậy đáng sợ sao, làm gì mỗi lần đều làm cho cùng đảo mệnh một dạng. Kiếm Vô Song ngẩng đầu nhìn một chút, trên mặt có chút bất đắc dĩ, tiếp lấy nàng quay người nhìn về phía Tô Hạo Thần, tiểu gia hỏa, tên ngươi ta thế nhưng là sớm có nghe thấy, hôm nay cuối cùng là gặp được, không thể không thừa nhận, ngươi thiên phú và cơ duyên đều là đỉnh tiêm. Đa tạ minh chủ đại nhân tán dương. Tô Hạo Thần chắp tay, không biết đại nhân kêu vãn bối đến không biết có chuyện gì. Cũng không có gì, liền là muốn nhìn xem hai cái kia lão gia hỏa, khen không dứt miệng vãn bối đến cùng như thế nào. Kiếm Vô Song cười nhạt một tiếng, quan sát tỉ mỉ Tô Hạo Thần. Đột nhiên nàng thần sắc khẽ giật mình, ngươi huyết mạch lực lượng xảy ra vấn đề, tựa như là đang phản vệ ngươi tự thân. Tô Hạo Thần rất là kinh ngạc, tông sư rốt cuộc là tông sư, thế mà liếc mắt liền nhìn ra hắn vấn đề. Hắn gật đầu nói, là, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này huyết mạch lực lượng theo lý thuyết, là ta tự thân lực lượng, hẳn rất tốt thao túng mới đúng, có thể không biết vì cái gì, nó thế mà lại thôn phệ ta tinh thần lực. Kiếm Vô Song khẽ nhíu mày, tinh thần lực phóng xạ mà ra, trực tiếp liếc nhìn Tô Hạo Thần toàn bộ thân thể. Ân. Nàng đột nhiên lông mày nhíu lại, kỳ quái, ngươi thức hải lực phòng ngự mạnh như thế, ta thế mà không cách nào dò xét đi vào. Kiếm Vô Song trong lòng 10 phần chấn kinh, phải biết nàng thế nhưng là tông sư cường giả, đừng nói là một cái hoàng võ cảnh võ giả, liền xem như kém một chút võ tổ, nàng đều có thể đem tinh thần lực trực tiếp thăm dò vào đối phương thức hải bên trong xem xét. Thế nhưng là vừa mới, nàng tinh thần lực thế mà bị Tô Hạo Thần thức hải ngăn trở ở bên ngoài. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối thứ lỗi, ta thức hải thiên sinh cũng rất đặc thù, cũng là bởi vì như thế, vừa mới huyết mạch lực lượng phản phệ thời điểm, ta mới không có bị thôn phệ tất cả tinh thần lực, nếu không hiện tại ta sớm chính là một kẻ ngu. Tô Hạo Thần viện cái cớ giải thích nói, dù sao hắn thức hải bên trong bí mật nhiều lắm, căn bản không có khả năng nói ra tình hình thực tế đến. Nhìn đến ngươi tiểu tử trên người bí mật thật đúng là không ít. Kiếm Vô Song tùy ý lắc lắc đầu, được rồi, coi như không được dò xét thức hải. Ta cũng có thể đoán được, ngươi huyết mạch lực lượng vì sao lại phản phệ. Còn mời minh chủ đại nhân chỉ giáo. Rất đơn giản, bởi vì ngươi huyết mạch lực lượng là thần linh dị tượng, đương nhiên, cái này chỉ có thể miễn cưỡng tính một cái ngụy thần linh mà thôi, bất quá ngươi còn xa xa không có thành thần tư cách, đừng nói là ngươi, liền xem như thiên võ thánh giới những cường giả kia, đều cũng không có thể tính là chân thần, cho nên cho dù là một cái ngụy thần linh dị tượng, ngươi cũng là tiếp nhận không được. Kiếm Vô Song giải thích nói, huống chi ngươi còn là lấy tự thân làm thần, ở chính mình không có thành thần tư cách trước đó, liền cưỡng ép đắp nặn bản thân làm thần, đây chính là thiên địa tối kỵ, là muốn nhận thiên địa quy tắc trừng phạt. Lấy tự thân làm thần. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, nghĩ đến cái kia thần linh dị tượng bộ dáng, cùng bản thân có 8 thành giống nhau, trong lòng tức khắc giật mình, cái này xác thực tính được là lấy tự thân làm thần. Cũng may mắn, loại này lấy tự thân làm thần, cũng không phải ngươi chủ quan bên trên tiến hành, mà là thiên trụ mảnh vỡ đắp nặn. Lại tăng thêm ngươi thần linh dị tượng uy lực, cự ly chân thần kém quá xa, cho nên thiên địa quy tắc đối với ngươi trừng phạt, mới sẽ không quá nặng, nếu không ngươi sớm đã bị hút khô rồi. Kiếm Vô Song lần nữa nói, nguyên lai là dạng này. Tô Hạo Thần trầm ngâm một cái, hỏi, tiền bối, cái kia không biết vấn đề này giải quyết như thế nào. Hiện tại mặc dù huyết mạch lực lượng, cũng đã không cách nào lại thôn vệ ta tinh thần lực, nhưng ta cảm giác đối với nó thao túng, giống như cũng không biện pháp làm được tùy tâm sở dụng. Cái này hẳn là nó còn tại cùng ta đối kháng. Ngươi hiện tại biện pháp duy nhất, liền là mau chóng tăng cường tự thân tinh thần lực, kể từ đó lại có thể càng tốt trưởng khống huyết mạch dị tượng. Kiếm Vô Song suy nghĩ một cái, Tây Phương Đại Mạc Tịnh Thế Thần Giáo đệ tử, tu luyện đều là hồn niệm lực, đó là một loại so tinh thần lực càng thêm cường đại ý niệm lực lượng, cho nên ta cho rằng ngươi hẳn là tiến về Tây Phương Đại Mạc, tranh thủ học được một loại hồn niệm lực công pháp, dạng này hẳn là có thể triệt để ngăn chặn huyết mạch cắn trả. Tịnh Thế Thần Giáo sao? Tô Hạo Thần mím môi một cái, nhìn đến ta xác thực hẳn là, mau chóng chạy tới Tây Phương Đại Mạc. Bất quá hồn niệm lực công pháp, cùng võ giả công pháp một dạng, đều có vô số chủng loại, trong đó có mạnh có yếu, ngươi nhất định phải tìm một loại tương đối cường đại công pháp mới được. Kiếm Vô Song dừng một cái, như vậy đi, ta sẽ cho Liên Tâm Nguyệt phát tin tức, để cho nàng cho phép ngươi tiến vào Tịnh Thế Thần Giáo Tổng Đàn, ở bên trong học tập một loại cường đại hồn niệm lực công pháp, dạng này hẳn là có thể giải quyết ngươi vấn đề. Nếu thực sự là như thế, vậy liền quá cảm tạ tiền bối. Tô Hạo Thần vui vẻ nói. Liên Tâm Nguyệt, liền là Tây Mạc thần nữ, cũng chính là Tịnh Thế thần giáo người sáng lập, thiên hạ thất đại tông sư một trong, loại kia nhân vật đoán chừng cũng liền chỉ có đều là tông sư Kiếm Vô Song nói chuyện, mới có thể cho mặt mũi. Không cần cảm tạ ta, ta cũng chỉ là nói với ngươi nói chuyện mà thôi, cụ thể đến lúc đó có thể học được cái dạng gì công pháp, còn muốn dựa vào ngươi bản thân biểu hiện. Kiếm Vô Song lắc đầu nói, mặt khác, nếu như ngươi có thế để cho Liên Tâm Nguyệt tự mình dạy bảo ngươi, hiệu quả kia hẳn là tốt nhất, bất quá ngươi dù sao không phải Tịnh Thế thần giáo đệ tử, cho nên đoán chừng nàng khả năng không lớn, tự mình dạy bảo ngươi. Vạn bối không dám có quá cao hy vọng xa vời, có thể tiến vào Tịnh Thế thần giáo tu luyện, đã là cơ duyên lớn, cho nên vô luận như thế nào, hôm nay tri ân, vạn bối tương lai nhất định sẽ báo. Tô Hạo Thần nghiêm túc nói ra. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 652, Tây Phương Đại Mạc. Ngươi nếu là thật sự muốn báo đáp ta, phải cố gắng tu luyện a, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng đột phá võ tổ, thậm chí là tầng thứ cao hơn. Kiếm Vô Song sắc mặt ngưng trọng, lần thứ tư chính ma đại chiến, không biết lúc nào sẽ mở ra, có lẽ là mấy năm sau đó, cũng có thể là mấy trăm năm sau, ngươi nắm giữ thành tiểu tông sư tư chất, nếu như khi đó ngươi có thể trở thành tông sư, sẽ là ta chính đạo một sự giúp đỡ lớn, cho nên hy vọng ngươi không nên lười biếng. Là, vạn bối nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Bất quá có một chút ngươi phải biết, chúng ta chỉ có thể ở khía cạnh trợ giúp ngươi, mà không thể trực tiếp xuất thủ, giúp ngươi vượt qua đủ loại kiếp nạn, bởi vì chân chính cường giả, đều là từ sinh tử huyết hải bên trong chém giết đi ra, nếu như chúng ta nhúng tay ngươi kiếp nạn, cái kia cũng không phải đang giúp ngươi, mà là tại trở ngại ngươi tiến bộ, hy vọng ngươi minh bạch. Vạn bối minh bạch, muốn thành tiểu chân chính cường giả, lại làm sao có thể thuận buồm xuôi gió. Ngươi minh bạch liền tốt. Kiếm Vô Song nhẹ gật đầu, đi, không nên trễ nải thời gian, ngươi lập tức xuất phát đi Tây Phương Đại Mạc A, mau chóng giải quyết huyết mạch lực lượng vấn đề, ngươi mới có thể đi vào được tương lai tu luyện, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Kiếm Vô Song thân hình lóe lên, liền đột ngột biến mất không thấy, Tô Hạo Thần thậm chí đều không có thấy rõ ràng, nàng rốt cuộc là làm sao rời đi. Quả nhiên không hổ là tông sư. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, cũng trùng thiên mà lên hướng về Thiên Trụ Thành bên ngoài bay đi. Tây Phương Đại Mạc là Thánh Khư Đại Lục bên trên ngũ đại vực một trong, nơi đó đại bộ phận thổ địa đều là sa mạc, mà trong sa mạc trải rộng vô số bộ lạc, liền phảng phất trên trời đầy sao, nhiều không kể xiết. Tây Phương Đại Mạc bên trong bộ lạc có lớn có nhỏ, trong đó kích thước lớn có thể so với một cái quốc gia, kích thước nhỏ chỉ tương đương với một cái thôn xóm. Mà tất cả những cái này bộ lạc đều phụng Tịnh Thế Thần Giáo làm chủ. Bộ lạc người cơ hồ cũng đều là Tịnh Thế Thần Giáo đệ tử, lấy tu luyện hồn niệm lực thu hoạch được cường đại lực lượng. Hồn niệm lực phương thức tu luyện là hơn 200.000 năm trước, từ Tây Mạc thần nữ Liên Tâm Nguyệt sáng tạo. Kỳ thật tại sớm hơn thời điểm, Tây Phương Đại Mạc bên trên nhân loại cũng đều là tu luyện võ đạo, về sau Liên Tâm Nguyệt thành tiểu tông sư, đồng thời sáng lập Tịnh Thế Thần Giáo, mới đem hồn niệm lực phương thức tu luyện truyền bá đến toàn bộ Đại Mạc. Đương nhiên, loại này truyền bá phương thức tràn đầy xung đột cùng huyết tinh. Dù sao Tây Phương Đại Mạc lúc đầu những cái kia, tu luyện võ đạo thế lực, căn bản không có khả năng ngoan ngoãn nhường ra chính mình địa bàn. Cho nên năm đó Liên Tâm Nguyệt mở rộng hồn niệm lực thời điểm, nhưng thật ra là cưỡng ép đuổi những cái kia võ đạo tu luyện giả, thậm chí còn huyết tinh chấn áp trong đó đại bộ phận người. Từ chuyện này cũng có thể thấy được, Liên Tâm Nguyệt mặc dù là nữ nhân, nhưng lại tuyệt đối không phải một cái nhân từ nương tay người, mà là một vị thủ đoạn cường ngạnh hùng chủ. Bởi vì phương thức tu luyện khác biệt, cho nên Tịnh Thế Thần Giáo đệ tử cũng không kêu võ giả, mà là bị xưng là tế ti, nhưng là bọn họ cảnh giới đẳng cấp, lại là có thể cùng võ giả đối ứng, đồng thời mỗi cái cảnh giới cũng bị chia làm cửu trọng. Tịnh Thế Thần Giáo đệ tử yếu nhất gọi là tế ti học đồ, đẳng cấp cùng chân khí cảnh đối ứng, cái này cấp bậc tế ti chủ yếu tu luyện mục tiêu, là phải không ngừng áp xúc tinh thần lực, để hắn cuối cùng chuyển hóa thành chất lỏng. Tại tế ti học đồ phía trên, gọi là hồn niệm tế ti, đối ứng chân võ cảnh võ giả. Hắn tu luyện mục tiêu là muốn dần dần đem tinh thần lực triệt để chuyển hóa thành hồn niệm lực. Tại hồn niệm tế ti phía trên là hồng ấn tế ti, đối ứng võ giả huyền võ cảnh, tu luyện mục tiêu là muốn dùng hồn niệm lực ở thức hải bên trong ngưng tụ ra một phương trấn hồn ấn. Tại hồng ấn tế ti phía trên, theo thứ tự vì tranh ấn tế ti, hoàng ấn tế ti, lục ấn tế ti, thanh ấn tế ti, đối ứng võ giả nguyên võ cảnh, đan võ cảnh, hoàng võ cảnh, đạo võ cảnh. Mà càng thêm cường đại lam ấn tế ti, tử ấn tế ti, hắc ấn tế ti, bạch ấn tế tự, thì đối ứng võ tổ bốn cái đại cảnh giới, phân biệt là hư tổ cảnh, chân tổ cảnh, linh tổ cảnh cùng thánh tổ cảnh. Về phần cường đại nhất Kim Ấn Tế Ti, thì đối ứng võ giả đăng tiến cảnh, cũng chính là võ đạo tông sư. Ở toàn bộ Tịnh Thế Thần Giáo bên trong, cũng liền chỉ có Tây Mạc thần nữ Liên Tâm Nguyệt, bước vào Kim Ấn Tế Ti cấp bậc, chính là trưởng giáo đại Tế Ti, thống ngự toàn bộ Tịnh Thế Thần Giáo cùng Tây Phương Đại Mạc. Tô Hạo Thần rời đi Thiên Trụ Thành sau, dùng gần nửa năm thời gian, mới rốt cục bước vào Tây Phương Đại Mạc. Trước mắt sa mạc hoang vu băng ác, một cái đều nhìn không thấy bờ, đồng thời trong sa mạc bốc hơi lên cực nóng khí lãng, cho người cảm giác cơ hồ đều muốn sắp bị hơi cho khô. Ở nơi này loại trong hoàn cảnh, người bình thường căn bản không cách nào thời gian dài chạy đi, cũng liền chỉ có thực lực cường đại võ giả cùng Tế Ti mới có thể làm được. Tô Hạo Thần thân hóa lưu quang, tại sa mạc trên không cấp tốc bay lượn, từ phía dưới bốc hơi lên sóng nhiệt, nhường hắn cảm giác mình giống như thân ở trưng lô mở dạng. Nửa tháng sau, hắn cũng đã tiến nhập đại mạc chỗ sâu. Hôm nay trạng vạng tối, bóng đêm dần dần giáng lâm, trong sa mạc nhiệt độ cũng chậm chậm thấp xuống tới. Chỉ thấy phía trước trong sa mạc, đột nhiên xuất hiện từng mảnh lửa trại, đó tựa hồ là một cái bộ lạc khu quần cư. Nhìn đến đêm nay có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, Thuận cũng liền tìm hiểu một cái Tịnh Thế Thần Giáo phương hướng, không nên đi sai. Tô Hạo Thần âm thầm nghĩ, tiếp lấy liền thân hình nhất chuyển, hướng về phía dưới rơi xuống. Theo lấy càng ngày càng tiếp cận, Tô Hạo Thần dần dần thấy rõ bộ lạc tình huống. Chỉ thấy cái kia bộ lạc người, cả đám đều thân hình gầy còm, nhìn qua liền giống như vô số cố hành tẩu khô lâu, cho người dùng mình. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen đú ám HTTP. Cũng may mắn Tô Hạo Thần biết rõ, Tịnh Thế Thần Giáo đệ tử bởi vì chuyên tu hồn nhiệm lực, mà không để ý đến nhục thân tu luyện, mới có thể xuất hiện loại tình huống này, bằng không hắn đều sẽ coi là cái này bộ lạc, là một mảnh quỷ vực. Bộ lạc quy mô rất lớn, cho nên bên trong cao thủ cũng không ít, làm Tô Hạo Thần tới gần sau đó, lập tức liền đưa tới chú ý. Chỉ thấy lần lượt từng bóng người từ bộ lạc bay lên trời, hướng về Tô Hạo Thần nên tới, trong đó có không ít thanh ấn tế ti, tương đương với võ giả đạo võ cảnh, chính là người cầm đầu, tu vi càng là đạt đến thanh ấn tế ti thất trọng. Những người này đều hất lên mũ trùm trường bào, đem bọn họ khô héo thân thể che lại. Người kia dừng bước. Một người bỗng nhiên hét lớn. Tô Hạo Thần dừng lại thân hình, chắp tay nói, chư vị hữu lễ, vạn bối Tô Hạo Thần đi ngang qua nơi đây, muốn ở đây tá túc một đêm, không biết chư vị tiền bối có thể đáp ứng. Đám người nghe vậy, đều rối rít nhìn về phía người cầm đầu. Người kia dò xét Tô Hạo Thần, cười nói, nguyên lai là một cái võ giả, Tô Tiểu Hữu, ta chính là Mạc Vân Bộ Lạc Đại trưởng Lão Mạc Huyền, hoan nghênh ngươi đến. Tại Tây Phương Đại Mạc, từng cái bộ lạc thủ lĩnh, đều do Đại trưởng Lão đảm nhiệm, bọn họ nắm trong tay toàn bộ bộ lạc to lớn nhất quyền thế. Cái này Mạc Huyền đừng nhìn bề ngoài khô héo, dáng dấp cùng quỷ mở dạng, nhưng làm người lại tương đối hiền lành hiếu khách, biểu hiện hoan nghênh ngoại lai giả, giống như không có quá nhiều phòng bị mở dạng. Nhưng Tô Hạo Thần rõ ràng, đây là bởi vì đối phương nhìn ra hắn tu vi, chỉ có hoàng võ cảnh cửu trọng, cho là hắn không cách nào đối bộ lạc tạo thành uy hiếp, mới có thể như thế. Nếu như hôm nay hắn có đạo võ cảnh trở lên tu vi, chỉ sợ Mạc Huyền liền không có khả năng tùy tiện nhường hắn tiến vào bộ lạc. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 653, nguy hiểm tiến đến. Ngay tại Tô Hạo Thần bị Mạc Huyền đón vào Mạc Vân bộ lạc thời điểm, nơi xa một cái cồn cắt đằng sau, đang có mấy người tại rình mò Mạc Vân bộ lạc. Những người này người mặc mũ trùm trường bào, nguyên một đám toàn thân đều mơ hồ tản mát ra sát cơ lạnh như băng. Hắc hắc, rốt cục lại tìm được một cái tương đối giàu có bộ lạc, lần này chúng ta lại có sinh ý có thể làm. Trong đó một người cười ra nói, đừng cao hứng sớm như vậy, cái này Mạc Vân bộ lạc thực lực không thể khinh thường, bên trong cao thủ không ít, nghe nói bộ lạc đại trưởng lão Mạc Huyền, tu vi thậm chí cũng đã đi đến thanh ấn tế ti thất trọng, tương đối khó đối phó. Đúng vậy à, chúng ta nhất định phải hảo hảo mưu đồ một cái, nếu không muốn diệt đi Mạc Vân bộ lạc, cướp đoạt bọn họ tài vật sẽ rất khó khăn, thậm chí có khả năng để cho chúng ta bản thân tổn thương thảm trọng. Nhìn đến những người này hẳn là cường đạo, đang tại lập mưu muốn cướp bóc Mạc Vân bộ lạc. Tốt, chúng ta vẫn là trước trở về triệu tập nhân thủ đem, bằng vào chúng ta mấy cái, cũng không có biện pháp giải quyết Mạc Vân bộ lạc. Nói xong, mấy người liền phi thân lên, cấp tốc hướng phương xa lao đi. Phi hành có chừng 3 nén nhang sau, đột nhiên hai đạo lưu quang từ nghiêng hậu phương bay tới, nhanh đuổi kịp bọn họ. Người nào? Mấy người thân hình đột nhiên ngừng, lạnh lùng nhìn xem phía trước hai cái hắc ý nhân. Không cần như vậy khẩn trương, ta đối các ngươi không có ác ý. Trong đó một cái hắc ý nhân cười nói ra. Một cái cường đạo hừ lạnh, các ngươi rốt cuộc là người nào, ngăn trở chúng ta có cái gì mục tiêu? Chúng ta là người nào không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta có thể giúp các ngươi cùng một chỗ tiến đánh Mạc Vân bộ lạc. Hắc ý nhân nhàn nhạt nói ra, các ngươi có thể yên tâm, ta đối Mạc Vân bộ lạc tài vật không hứng thú, những cái kia đều là thuộc về các ngươi, ta yêu cầu duy nhất chính là

chúng ta bây giờ nên làm gì, bằng vào chúng ta mấy người, chỉ sợ rất khó bảo hộ không được rơi an toàn. Đúng vậy à, bọn họ nhân số nhiều lắm, chúng ta rất có thể được cái này mất cái khác, một phần vạn bọn họ thừa dịp chiến đấu thời điểm, đi đổ sát tộc nhân khả năng liền xong, dù sao hiện tại chúng ta tộc nhân, căn bản không có hoàn thủ năng lực. Bằng không, chúng ta liền đem tài vật cho bọn hắn a, hy vọng bọn họ chỉ là đòi tiền. Mấy người có chút sốt ruột nói ra. Có thể Mạc Huyền lại lắc lắc đầu, Sa đạo tàn nhẫn các ngươi không phải không biết, các ngươi nghe nói qua mấy lần, Sa đạo cướp bóc thời điểm sẽ thu không có chút nào phạm, sẽ thật một người đều không giết. Cái này đám người nghẹn lời. Xác thực, Sa đạo đều là cùng hung cực các chi đồ, không những cướp đoạt tài vật, mà lại còn đối giết chóc tình hữu độc trùng, là tuyệt đối không có khả năng thật lấy tiền thả người. Bọn họ nếu quả thật thúc thủ chịu trói, tiếp xuống muốn đối mặt, chỉ có thể là đối phương trở mặt giết người, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ lạc đều không có người có thể còn sống sót. Nhìn đến chỉ có thể động thủ. Mấy người cắn chặt răng, ánh mắt đều âm trầm xuống. Nhớ kỹ, một hồi động thủ thời điểm, nhất định phải mau chóng tìm tới cái kia phong tỏa tộc nhân ý thức người, chúng ta muốn để tộc nhân khôi phục lại, mới có thể bảo trụ bộ lạc. Mạc Huyền nói ra. Minh bạch. Đám người gật đầu. Mạc Huyền lại nhìn về phía Tô Hạo Thần, Tô Tiểu Hữu, tiếp xuống chúng ta chỉ sợ là không thể bảo hộ ngươi, cho nên ngươi muốn bản thân cẩn thận, nhưng cái này Sa đạo một khi động thủ, có thể mặc kệ ngươi có phải hay không bộ lạc người. Đại trưởng lão yên tâm, bọn họ còn không làm gì được ta. Tô Hạo Thần híp híp mắt. Mấy cái thanh ấn tế ti nhìn qua đến, trong mắt đều có chút khinh thị, Tô Hạo Thần chỉ có hoàng võ cảnh cửu trọng tu vi, ở dạng này chiến đấu, tự vệ là khá khó khăn. Cho nên bọn họ âm thầm lắc lắc đầu. Không biết Tô Hạo Thần là cái nào đến tự tin. Ngay lúc này, một trận cổ quái ba động đột nhiên bao phủ chung quanh, đem tất cả mọi người phong tỏa ở tại bên trong. Sau một khắc, thiên địa chi lực đống nhiên hóa thành vô số đao nhọn, điên cuồng hướng về mấy người rảo sát mà đến. Bọn họ động thủ, nhanh, phá vây ra ngoài. Đáng chết, những cái này Sa đạo quả nhiên hèn hạ, vừa nói không giết người mê hoặc chúng ta, một bên cũng đã động thủ đánh lén. Một nhóm Sa đạo, ngươi còn trông cậy vào bọn họ có thể nói cái gì uy tín. Đừng nhiều lời, lập tức đột phá bọn họ hồn niệm lực phong tỏa. Mạc Huyền gầm thét, cường hoành hồn niệm lực trực tiếp liền bắn ra đi ra. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 655, hồn niệm lực. Ông, một cỗ lực lượng vô hình, từ Mạc Huyền mấy người trên người phóng xả ra, khuấy động chung quanh thiên địa chi lực, trực tiếp cùng đối phương va chạm. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Liên phảng phất là có vô số cánh, tại vạch phá không khí đồng dạng, bén nhọn thanh âm chói tai, cho người đầu váng mắt hoa. Sau một khắc, Mạc Huyền đám người cũng đã đột phá phong tỏa, hướng về trên không trùng thiên mà lên. Lúc này, Sa đạo bên trong cũng có 7 người xung ra, trực tiếp bước tới, mấy người này toàn thân đều tản mát ra cường đại khí tức, thế mà đồng dạng đều là thanh ấn tế ti. Đại trưởng lão, mấy người này giao cho chúng ta, ngươi nhanh tìm cái kia ẩn tàng ra hỏa, nhất định muốn mau chóng khôi phục tộc nhân. Mấy cái Mạc Vân bộ lạc cao thủ hét lớn, lập tức cùng 7 cái cường đạo cao thủ chém giết. Song phương thực lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được người nào. Mạc Huyền nhìn thấy không chút do dự, khổng lồ hồn niệm lực trực tiếp khuyết tán ra, muốn tìm tòi phiến thiên địa này. Thế nhưng là đột nhiên, trong bóng tối cái kia hơn vạn tên cường đạo, đồng thời phát ra hồn niệm lực, liên thủ hướng bên này áp bách mà đến. Những cường đạo này lợi hại nhất, cũng bất quá liền là lục cân tê ti, tương đương với võ giả hoàng võ cảnh, mà yếu nhất, chỉ bất quá là tương đương với huyền võ cảnh dấu đỏ tế tự. Nếu như bọn hắn đơn độc chiến đấu, không có một cái có thể chống đỡ được Mạc Huyền một chiêu. Nhưng số lượng lại là bọn họ ưu thế, hơn vạn tế ti liên thủ công kích, khổng lồ hồn niệm lực đơn giản phô thiên cái địa, thế mà trực tiếp liền đem Mạc Huyền cho áp chế xuống. Đáng chết. Mạc Huyền nghiến răng nghiến lợi, liều mạng thôi động bản thân hồn niệm lực, nhưng hắn coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không chịu nổi đối phương nhiều người, cho nên căn bản không cách nào phản kích. Ha ha ha, Mạc Vân bộ lạc đại trưởng lão cũng đã bị áp chế lại, các huynh đệ, có thể bắt đầu chu diệt. Hôm nay chúng ta muốn hảo hảo chơi đùa, toàn bộ bộ lạc nữ nhân và tài vật đều là chúng ta. Giết a! Bọn cường đạo hưng phấn kêu to, cả đám đều vọt tới bên này. Không! Mạc Huyền muốn rách cả mí mắt, nếu để cho những cường đạo này xông vào bộ lạc, vậy mình tộc nhân liền thật xong. HTTP, chọe nụ ạ toài. Mắt thấy một trận tàn khốc giết chóc sắp bắt đầu, ngay lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên từ Mạc Huyền bên người lướt qua, cấp tốc xông về bọn cường đạo. Là hắn! Mạc Huyền thần sắc sững sờ. Phát hiện lao ra cư nhiên là Tô Hạo Thần, tiểu tử này quá lô mãng, hắn chỉ có hoàng võ cảnh tu vi, xông vào cường đạo trung gian chỉ là tự tìm cái chết, hắn chỉ sợ 3 cái hô hấp đều chống đỡ không nổi. Ha ha ha ha. Bọn cường đạo nhìn thấy, cũng đều tàn nhẫn cười ha hả, thế mà còn có dám bản thân tự tìm cái chết, tiểu tử này lá gan ngược lại là không nhỏ, các huynh đệ, giết hắn cho ta. Đám người mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, phân ra một bộ phận hồn niệm lực, trực tiếp hướng Tô Hạo Thần rảo sát mà đến. Ta còn là lần thứ nhất cùng tế ti chiến đấu, cũng không biết cái này hồn niệm lực cùng chân nguyên, đến cùng có cái gì khác biệt. Tô Hạo Thần trên mặt không hề sợ hãi, một quyền liền đánh ra, cường hoành chân nguyên trực tiếp cùng hồn niệm lực đụng nhau. Đông. Đinh thai nhức góc nổ mạnh truyền đến, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ đụng nhau chỗ nổ tung, thế mà trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái mấy chục mét hô to. Hồn niệm lực quả nhiên kỳ diệu, cùng chân nguyên so ra, loại lực lượng này phảng phất vô hình vật chất, nhưng lại có thể hình thành tính thực chất công kích, uy lực xác thực mảy may không thể so với chân nguyên kém. Bất quá đáng tiếc, những người này thực sự đánh giá quá thấp Tô Hạo Thần, bọn họ thật đem Tô Hạo Thần xem như một cái hoàng võ cảnh đối đãi, kết quả có thể nghĩ. Chỉ thấy theo lấy cuồng bạo năng lượng khuyết tán, những cái kia hồn niệm lực liền phảng phất một lớp giấy, dễ như trở bàn tay liền bị phá vỡ, sau đó Tô Hạo Thần thân hình lóe lên, liền tiếp tục liền xông ra ngoài. Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều bị sợ ngây người, một cái hoàng võ cảnh tu vi võ giả, làm sao có thể dễ dàng như thế, liền xông phá đám người liên thủ thiết lập phong tỏa. Ngay cả Mạc Huyền cũng mở to hai mắt nhìn, khá lắm, tiểu tử này sức chiến đấu, thế mà viễn siêu tu vi, ta thật đúng là nhìn lầm. Tâm hắn lập tức hưng phấn lên, Tô Hạo Thần thế nhưng là cho hắn một cái kinh hỉ lớn, hiện tại có cái này ngoài ý muốn chiến lực, cục diện lập tức liền bất đồng. Lúc này mắt thấy Tô Hạo Thần thể hiện ra cường hãn sức chiến đấu, bọn cường đạo không thể không phân ra càng nhiều người, đến đối phó Tô Hạo Thần. Nhưng là cứ như vậy, bọn họ dùng để áp chế Mạc Huyền hồn nhiệm lực, liền tương đối giảm bớt một bộ phận. Cảm thụ được chung quanh áp lực giảm nhỏ, Mạc Huyền lạnh giọng cười to, ha ha ha ha, đều cho ta cũng ngay. Cường hãn hồn nhiệm lực phá vỡ phong tỏa, Mạc Huyền trực tiếp trùng thiên mà lên, đi tới bọn cường đạo trên không. Tô Tiểu Hữu, ngươi thật đúng là nhường lão phu ngoài ý muốn a. Không nghĩ đến ngươi thực lực cư nhiên như thế cường hãn. Mạc Huyền cười lớn tiếng nói. Tô Hạo Thần thân hình như điện, trực tiếp đụng vào bọn cường đạo trung gian, đa tạ đại trưởng lao tán dương, bất quá bây giờ cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm, toàn lực ra tay đi, hôm nay chúng ta liền giết hắn thống khoái. Tốt, những cái này xa đạo nguyên một đám đều là ác quán mang doanh, đối bọn họ không tất yếu nương tay, hôm nay lão phu cũng phải đại khai sát giới. Mạc Huyền lệ thanh nộ hống, thanh ấn tế ti thất trọng khổng lồ hồn niệm lực bắn ra. Trực tiếp rào động chu vi hơn ngàn mét thiên địa chi lực. Sau một khắc, liền thấy vô số thiên địa chi lực tụ đến, tại trên không ngưng tụ thành một mảnh dày dày mây đen. Giết! Mạc Huyền gào thét, mây đen bên trong tức khắc sấm sét vang rội, tiếp lấy vô số mưa đá liền giống như mưa sao băng, điên cuồng hướng về phía dưới chút xuống. Không được! Bọn cường đạo hoảng sợ biến sắc, lập tức đều điều động hồn niệm lực, đem bản thân thân thể bảo vệ. Lục ấn tế ti nhóm còn tốt chút, bọn họ thực lực đều tương đương với hoàng võ cảnh. Đối mặt Mạc Huyền loại này phân tán công kích, còn nắm giữ chống cự năng lực, nhưng những người khác liền thẳng rồi, nhất là những cái kia Hồng Ấn Tế Ti. Hồng Ấn Tế Ti chỉ là tương đương với huyền võ cảnh, lại làm sao có thể chống đỡ được, tương đương với đạo võ cảnh Mạc Huyền công kích. A. Thê lương kêu thảm liên tiếp, vô số cường đạo bị mưa đá đập trúng, thậm chí có người trực tiếp liền bị đập xuyên thân thể, một mệnh ô hô. Ngay tại Mạc Huyền đại khai sát giới đồng thời, Tô Hạo Thần cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ thấy hắn xông vào bọn cường đạo trung gian, đột nhiên toàn lực buộc phát chân nguyên, một quyền hung hăng đập vào trên mặt đất. Ầm ầm. Trong phút chốc, cường hành chân nguyên nhường đại địa chấn động, chỉ thấy trên mặt đất từng đạo to lớn liệt phùng xuất hiện, đồng thời cấp tốc hướng về tứ phía bát phương khuyết tán. Liệt phùng những nơi đi qua, vô số cường đạo trực tiếp bị thôn vệ đi vào, sau đó gặp phải lớp đất điên cuồng nghiền ép, thế mà sinh sinh bị ép thành thịt nát, chết không có chỗ chôn. Hai đại cao thủ đồng thời toàn lực công kích, bạo phát ra uy lực có thể xưng kinh khủng, trong khoảnh khắc, hơn vạn tên cường đạo đã chết đi 1/10, hiện trường một mảnh hỗn độn, máu chảy thành sông. Như thế tổn thất to lớn, nhường cường đạo bên trong đám cao thủ muốn rách cả mí mắt, căn này bọn họ dự đoán tình huống, có thể hoàn toàn không giống. Đáng chết, ngươi hiện tại không động thủ còn chờ cái gì, nếu như người chúng ta đều bị giết chết, ngươi cũng cái gì cũng đừng muốn lấy được. Một cái cường đạo gầm thét, hiển nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 656, Thất Tinh Thủy Củng. Hắn đang gọi người nào, chẳng lẽ đến không chỉ là những cường đạo này. Tô Hạo Thần cùng Mạc Huyền đều là thần sắc khẽ biến, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Liên ở lúc này, bộ lạc từng gian phòng ốc cửa bị mở ra, sau đó liền thấy Mạc Vân bộ lạc các tộc nhân nhao nhao đi ra. Bất quá những người này nguyên một đám khuôn mặt ngốc trệ, trong mắt không có mảy may thần thái, giống như căn bản liền không có ý thức. Sau một khắc,

Hai người nắm đấm đụng nhau, liền giống như hai đầu thâm viên cự thú tại giao phong đồng dạng, bạo phát ra kinh khủng lực lượng. Sau một khắc, hai người gần như đồng thời bị đẩy lùi ra ngoài, tiếp lấy đáng sợ lực lượng khuếch tán, chung quanh bọn cường đạo tức khắc một mảnh người ngã ngựa đổ, tử thương thảm trọng. Cái này không khả năng, người rõ ràng cũng đã bị thương, làm sao có thể còn có như thế cường đại lực công kích. Hắc ý nhân chấn kinh trừng to mắt. Hắn chỗ nào biết rõ sinh mệnh linh dịch kỳ diệu, chỉ cần có sinh mệnh linh dịch tại, Tô Hạo Thần liền xem như bị đánh cái gần chết đều có thể cấp tốc khôi phục, huống chi chỉ là thương thế. Đột nhiên, Hắc Y Nhân cảm giác được trên mặt phát lạnh, lập tức đưa tay vừa sờ, mới phát hiện che mặt khăn đen, cũng đang vừa mới đụng nhau bên trong, bị sức mạnh cường hãn xé nát. Không có khăn đen che mặt, hắn khuôn mặt tức khắc lọt đi ra, cư nhiên là một người dáng dấp tuấn mỹ thanh niên. Là ngươi, Cơ Huyền Cổ. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại. Không nghĩ đến cuối cùng vẫn là bại lộ thân phận. Cơ Huyền Cổ cười nhạt khoát tay, lúc đầu còn muốn để ngươi không biết không được chết vô ích đi, hiện tại xem ra là không được, bất quá dạng này cũng không quan hệ, dù sao ngươi đều phải chết, coi như biết là ta lại có thể như thế nào. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, không nghĩ đến ngươi thế mà một mực theo ta, nói đi, tại sao phải giết ta? Vì cái gì? Cơ Huyền Cổ hừ lạnh, bởi vì ngươi kích phát ra thánh giả cấp huyết mạch lực lượng, cái này thánh khư đại lục bên trên, chỉ cần có chúng ta cơ ra một cái thánh giả gia tộc là đủ rồi, cho nên ngươi phải chết. Tốt một cái ta phải chết, các ngươi cơ ra thật đúng là bá đạo. Tô Hạo Thần sắc mặt lạnh lùng, nhìn đến vô luận ta có hay không, cùng các ngươi cơ ra đoạt quyền ý tứ, các ngươi đều không có khả năng buông tha ta, đúng không? Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 657, Thất tinh lĩnh vực. Không sai, huyết mạch truyền thừa cao nhất lực lượng, nhất định phải từ chúng ta cơ ra đến trường khống, tuyệt đối không cho phép xuất hiện cái thứ hai thánh giả gia tộc, vô luận ngươi có hay không tranh quyền dự định. Chỉ cần ngươi tồn tại liền là đối cơ gia uy hiếp, cho nên hôm nay phải chết. Cơ Huyền Cổ ánh mắt âm tàn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không bản sự giết ta. Tô Hạo Thần cười lạnh nói, rất đáng tiếc, ngươi hôm nay không có mang đến cơ gia cao thủ, chỉ bằng vào ngươi một người, còn không có tư cách muốn giết ta. Có đúng không? Cơ Huyền Cổ thần sắc khinh thường, ngươi tự tin quá mức, nói đến cùng, ngươi cuối cùng chỉ là một cái hoàng võ cảnh võ giả mà thôi, cũng không có chân chính bước vào đạo võ cảnh. Căn bản không minh bạch đạo võ cảnh huyền bí, hơn nữa hiện tại ngươi thánh binh cũng bị kiềm chế, còn lấy cái gì đến cùng ta chống lại. Tự tin quá mức không phải ta, ra tay đi, nhìn xem ngươi thánh giả huyết mạch lực lượng, có thể hay không giết được ta. Tô Hạo Thần ánh mắt đạm nhiên, trên người bắt đầu tản mát ra lạnh lẽo sắc cơ. Tốt, vậy liền để ngươi nhìn ta một chút thất tinh thủy cùng uy lực chân chính. Cơ Huyền Cổ mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, thể nội cường đại huyết mạch lực lượng tức khắc sôi trào, tản mát ra cổ quái ba động sông thẳng chân trời. Vâng. Trong bầu trời đêm mây đen xua tan, lộ ra sáng sủa tinh không, vô số đầy sao ở phía trên lấp lóe, nhìn qua huyền ảo mà thâm thúy. Đồng nhiên, bắt đầu thất tinh quang mang đại thịnh, bảy đạo tinh thần chi lực giống như cột sáng bắn xuống, trực tiếp đem Cơ Huyền Cổ bao phủ ở tại bên trong. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Sau một khắc, bảy đạo tinh quang thu liễm, ở trên Cơ Huyền Cổ không tạo thành bảy viên tinh thần, ngân sắc quang mang tức khắc huyết tán ra, trực tiếp đem chúng quanh vài trăm mét phạm vi bao phủ. Phu cận có chút cường đạo bị quang mang liên lụy, tức khắc cảm giác được tự thân thực lực tại hạ hàng, ngay cả hồn niệm lực cũng vận chuyển không khoái. Chuyện gì xảy ra, ta hồn niệm lực, vì sao lại cảm giác giống như là đọng lại một dạng? Không tốt, giá hỏa này lực lượng, thế mà có thể đi đến cùng loại lĩnh vực hiệu quả, có thể trực tiếp áp chế kẻ khác lực lượng. Mau lui lại ra ngoài, ta cũng không muốn bị hắn áp chế, loại này cảm giác quá khó chịu. Bọn cường đạo thần sắc kinh khủng, lập tức đều rối rít thối lui. Lúc này Tô Hạo Thần cũng cảm thấy tinh quang áp chế, ở trong phiến khu vực này, hắn chân nguyên thậm chí là đại địa kim thân lực lượng, thế mà đều ở diện rộng hạ thấp. Ha ha ha, tiểu tử, cảm giác thế nào, có phải hay không có một loại hữu lực dùng không ra cảm giác? Cơ Huyền Cổ đắc ý cười to, đây là ta huyết mạch lực lượng hình thành cấm chế, thất tinh lĩnh vực, chỉ cần là tu vi không bằng ta người, đều sẽ bị thất tinh lĩnh vực áp chế, phát huy không ra mạnh nhất sức chiến đấu đến, nhất là đối như ngươi loại này có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài tới nói. Thất tinh lĩnh vực là tốt nhất không cần qua, ha ha ha ha. Quả nhiên không hổ là thánh giả cấp huyết mạch lực lượng, thế mà có thể đem ta sức chiến đấu, sinh sinh đẻ xuống nhị trọng đến. Tô Hạo Thần nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác cơ bắp tràn đầy cứng ngắc cảm giác. Nhưng là hắn cũng không có bối rối, chỉ là lạnh nhạt nói, đáng tiếc, chỉ dựa vào cái này ngươi chính là giết không được ta. Có đúng không? Vậy chúng ta liền thử xem. Cơ Huyền Cổ cười lạnh, thân hình liền phảng phất một đạo như thiểm điện. Lập tức xuất hiện ở Tô Hạo Thần sau lưng, tại ta thất tinh lĩnh vực phía dưới, ngươi ngay cả tốc độ đều không cách nào toàn lực triển khai, lại thế nào cùng ta đấu. Trong lúc vội vã, Tô Hạo Thần liền vội vàng xoay người, hai tay giao nhau bảo hộ ở trước ngực, lúc này cơ huyền cổ đùi phải liền phảng phất một cái trọng truy, hung hăng rút đi lên. Ầm. Theo lấy một tiếng vang trầm, Tô Hạo Thần cả người trực tiếp bị quất bay, bắn ngược ra hơn 100 mét mới khó khăn lắm dừng lại. Tốt, giết hắn. Bọn cường đạo nhìn thấy hưng phấn đến cực điểm, nhao nhao đều kêu to lên. Vừa mới chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi, tiếp xuống, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Cơ huyền cổ đầu lưỡi đỏ chét liếm liếm ở môi, đột nhiên lần nữa điện xạ mà đến. Tốt một cái thất tinh lĩnh vực, xác thực có chút ý tứ, bất quá ta đã nói qua, bằng cái này ngươi còn giết không được ta. Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, thức hải bên trong tử vong tế đàn đột nhiên chấn động, một mảnh tế đàn hình chiếu xuất hiện ở bên người, đồng thời cấp tốc hướng về bốn phía khuyết tán ra. Ô! Sau một khắc, vô số lệ quỷ huyễn tượng xuất hiện, làm cho người dùng mình quỷ khóc thần hào vang vọng đất trời. Theo lý tới nói, bọn cường đạo đều là trải qua sinh tử ngon nhân, tâm trí hẳn là tương đối kiên định mới đúng, thế nhưng là đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện lệ quỷ huyễn tượng, bọn họ lại nguyên một đám hoảng sợ biến sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh khủng. Đây là thứ gì? Đáng chết, ta ý thức chịu ảnh hưởng, những cái này huyễn tượng thế mà có thể trực tiếp xâm lấn ta tâm thần. Không tốt, mau trốn. Bọn cường đạo kinh hãi muốn tuyệt, nguyên một đám lập tức hoảng sợ thoát đi, mà lúc đầu đang nhanh chóng tới gần cơ huyền cổ, thân hình cũng im bặt mà dừng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cơ huyền cổ kinh thanh thét lên, hắn cảm giác mình lúc này, thế mà không cách nào hoàn mỹ thao túng tự thân lực lượng. Bởi vì tại lệ quỷ huyễn tượng ảnh hưởng dưới, hắn lực chú ý căn bản không cách nào tập trung, ý thức thế mà không tự chủ được, liền phân ra một bộ phận đi trông cự huyễn tượng xâm lấn, căn bản không do hắn điều khiển. Đáng chết, người đây là chiêu số gì, chẳng lẽ cũng là huyết mạch lực lượng, không đúng, một người làm sao có thể có hai loại huyết mạch lực lượng. Cơ huyền cổ kêu to. Hỏi nhiều như vậy làm gì, hiện tại, chúng ta có thể bắt đầu chân chính chiến đấu. Tô Hạo Thần hừ lạnh, thân hình liền phảng phất mũi tên nhọn, lập tức công tới. Đáng giận. Cơ huyền cổ cắn răng, chỉ có thể chuyên tâm lên chiến. Ầm ầm ầm ầm. Hai người tức khắc triển khai kịch liệt chém giết, tốc độ bọn họ đều là cực nhanh, lôi ra vô số tàn ảnh, phủ đầy chu vi vài trăm mét phạm vi, cho người không phân rõ đến cùng cái nào mới là bọn họ chân thân. Lúc này cơ huyền cổ bị lệ quỷ huyễn tượng ảnh hưởng, sức chiến đấu hạ thấp trình độ, thậm chí so Tô Hạo Thần còn nhiều hơn, cho nên vừa mới bắt đầu chiến đấu, hắn liền bị áp chế xuống. Hai người sát người vật lộn, Tô Hạo Thần quyền quyền đến thịt, đem cơ huyền cổ đánh đến liên tục bại lui, trên người tức thì bị đánh ra vô số vết thương. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cơ huyền cổ bị tức phiền muộn thổ huyết. Lúc đầu sử dụng thất tinh lĩnh vực, hắn coi chính mình thắng chắc, có thể dễ như trở bàn tay giết Tô Hạo Thần. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà còn có như thế quỷ dị thủ đoạn, nhường hắn chỉ có một thân thực lực lại không cần đi ra, chỉ có thể bị động bị đánh, đơn giản đều sắp tức giận điên lên rồi. A tiểu tử, cũng không tin không giết được ngươi. Cơ huyền chắc nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên toàn lực kéo ra cùng Tô Hạo Thần cự ly. Cùng lúc đó, hắn lên mới 7 viên ngân tinh khép lại, biến thành một đoàn năng lượng màu bạc, sau một khắc, đoàn năng lượng đột nhiên gia tốc, phảng phất như thiểm điện trực tiếp bắn về phía Tô Hạo Thần. Cái này năng lượng màu bạc đoàn bên trong, tràn đầy cường đại tinh thần chi lực, nếu như một khi bị đánh trúng, coi như Tô Hạo Thần thân có đại địa kim thân, chỉ sợ cũng sẽ bị trực tiếp nổ thành phấn vụn. Mắt thấy đoàn năng lượng cự ly Tô Hạo Thần càng ngày càng gần, liền ở lúc này, chung quanh vô số lệ quỷ tiếng gào thét đột nhiên tăng lớn, nhường cơ huyền cổ ý thức đông nhiên hoảng hốt một cái. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 658, giả. Cơ huyền cổ cũng không có ở vượt bản thân ý thức phảng phất, dù sao từ vừa mới bắt đầu, hắn lực chú ý liền căn bản không cách nào tập trung. Giờ này khắc này, hắn chỉ là trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đoàn năng lượng cấp tốc tiếp cận Tô Hạo Thần, trong lòng tràn đầy giết chóc khoái cảm. Ha ha ha ha, tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn không chết. Bất quá ngay lúc này, chung quanh những cái kia bọn cường đạo, lại đột nhiên kêu to lên, sai rồi, cái kia không phải hắn. Đó là giả, cẩn thận ngươi sau lưng. Ngươi ngây ngốc lấy làm gì? Ai, xong. Bọn cường đạo tiếng kêu, nhường cơ huyền cổ cảm giác không hiểu thấu. Những cái này ra hỏa tại kêu bậy bạ cái gì? Ta cũng đã muốn giết chết Tô Hạo Thần, bọn họ mù đảo cái gì loạn? Còn nói cái gì cẩn thận đằng sau? Buồn cười, Tô Hạo Thần rõ ràng ngay ở phía trước, cẩn thận đằng sau làm gì? Tại tử vong tế đàn hình chiếu ảnh hưởng dưới, cơ huyền cổ cũng sớm đã tinh thần không kiểm soát, cho nên đối mặt bọn cường đạo dị thường, hắn căn bản không có cảm giác được không thích hợp. Ngược lại cho rằng những người kia là ở quấy rối. Hắc hắc, một nhóm ngu xuẩn, liền địch nhân ở cái nào đều phân không rõ ràng, thật không biết muốn các ngươi tác dụng gì,

Tại hắn nghĩ đến, đối mặt Trác Tín công kích, Tô Hạo Thần hẳn là toàn lực bảo hộ chính mình mới đúng, dù sao một khi bị Trác Tín lực lượng xâm nhập, thức hải lập tức liền sẽ bị phong tỏa lại, thậm chí cả người đều sẽ bị Trác Tín thao túng, biến thành một cái khối lỗi. Thế nhưng là kết quả đây. Kết quả Tô Hạo Thần thế mà không có mảy may phòng ngự ý tứ, ngược lại còn chủ động công kích, đây quả thực liền là điên rồi, chẳng lẽ tiểu tử này không sợ bị thao túng sao? Ông! Sau một khắc, khổng lồ kỳ dị ba động giáng lâm, trực tiếp đem Tô Hạo Thần bao phủ ở tại bên trong. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết, bị Trác Tín thao túng ý thức, ngươi còn thế nào cùng ta đấu? Cơ Huyền Trác đắc ý cười to. Mạc Huyền mấy người cũng đều hoảng sợ biến sắc, vừa mới Tô Hạo Thần cường hãn, bọn họ cũng đã tận mắt chứng kiến qua, như thế cường đại chiến lược, nếu là bị địch nhân thao túng, vậy bọn hắn khả năng liền xong. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần dưới chân nguyên khuấy động, thế mà trực tiếp đem Cơ Huyền cổ ngũ tạng lục phủ rào vỡ nát. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 659, một cái cũng đừng hòng đi. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nguyên một đám không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần. Cơ Huyền cổ cũng là trợn mắt há hốc mồm, sao? Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể không có chịu ảnh hưởng? Hắn đôi Trác Tín năng lực quá rõ ràng, một cái hoàng võ cảnh võ giả, đừng nói là không có chút nào phòng ngự, liền xem như toàn lực thủ hộ thức hải, đều sẽ bị Trác Tín rất nhanh khống chế lại. Thế nhưng là hiện tại thế nào? Tô Hạo Thần rõ ràng không có bất luận cái gì phòng ngự, cơ hồ có thể nói là đem thức hải, triệt để bại lộ ở tại Trác Tín công kích đến, nhưng là kết quả thế mà mảy may không bị ảnh hưởng, cái này thật sự là quá hoang đường. Vâng! Liên ở lúc này, cường hoành tiếng chung cũng đã đụng vào hắc ám chỗ sâu, sau đó một tiếng thê lương kêu thảm vang lên, a cái này không khả năng. Chỉ thấy một đạo bóng người từ trong bóng tối xông ra, chật vật ngã ngã ở trên mặt đất. Cái này không khả năng. Ngươi làm sao có thể không bị thao túng? Trác Tín đối mặt hoàng võ cảnh võ giả, cho tới bây giờ chưa từng bị thua, huống chi ngươi không có chút nào phòng ngự. Cơ Huyền cổ ánh mắt dần dần tan rã, trong miệng nuôi khí tức cũng chậm chậm biến yếu. Vừa mới Tô Hạo Thần cuối cùng cái kia phía dưới cũng đã triệt để đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng, nhưng lại chỉ có thể mang theo những cái này, vĩnh viễn mất đi ý thức. Hắn chỗ nào biết rõ, Tô Hạo Thần thức hải bên trong, thế nhưng là có kỳ bảo thủ hộ, bất luận sinh mệnh linh thụ hay là tử vong tế đàn, đều có cường đại tinh thần phảng phất năng lực, càng đừng nói tạo hóa thần đỉnh cũng ở bên trong. Có thể nói, Tô Hạo Thần thức hải, tự nhiên liền có cường đại vô cùng phòng ngự năng lực. Lực lượng bên ngoài căn bản liền không có khả năng xâm lấn. Tại Thiên Trụ Thành thời điểm, thậm chí ngay cả kiếm vô song tông sư cảnh tu vi, đều không cách nào tiến vào Tô Hạo Thần thức hải, chỉ là Trác Tín lại tính được cái gì. Cũng liền chỉ có giống thần linh dị tượng loại này, thuộc về Tô Hạo Thần tự thân lực lượng, mới có thể cho hắn tạo thành uy hiếp. Thiếu gia, nơi xa Trác Tín sốt ruột kêu to, Tô Hạo Thần, ngươi thật lớn là gan, thế mà dám giết nhà ta thiếu gia, ngươi nhất định phải chết, cơ gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vậy liền để cơ gia tới đi, ta chờ bọn họ. Tô Hạo Thần hừ lạnh, đột nhiên chỉ một ngón tay, cường hoành tiếng chuông tức khắc lần nữa rơi xuống, trực tiếp liền đem Trác Tín cho nổ thành vỡ nát. Vâng! Cắt trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, Trác Tín bị tạc được hôi phi yên diệt, dạng này kết quả, nhường bọn cường đạo hoảng sợ biến sắc. Chạy, chạy mau, tất cả mọi người lập tức rời đi nơi này. Một cái cường đạo cao thủ kinh khủng thét lên, nói xong xoay người bỏ chạy. Bọn họ thực lực và nhân số vốn là không bằng Mạc Vân bộ lạc, lúc trước là bởi vì có Cơ Huyền cổ cùng Trác Tín phối hợp, bọn họ mới có thể áp chế Mạc Vân bộ lạc. Thế nhưng là hiện tại Cơ Huyền cổ cùng Trác Tín song song chết mất, Mạc Vân bộ lạc tộc nhân cũng đều khôi phục ý thức, nếu như bọn hắn tiếp tục lưu ở nơi này, hoàn toàn liền là đang tự tìm cái chết. Soạt. Bọn cường đạo kinh khủng vô cùng, cả đám đều xoay người bỏ chạy. Muốn chạy? Hừ, cái này há có thể tùy vào các ngươi, tất cả mọi người nghe lệnh, giết bọn hắn cho ta. Một cái cũng không muốn buông tha. Mạc Huyền lớn tiếng gầm thét. Mạc Vân bộ lạc thế nhưng là có vượt qua 3 vạn tộc nhân, giờ phút này nghe được đại trưởng lão mệnh lệnh, lập tức nhao nhao liền xông ra ngoài, trực tiếp liền cùng bọn cường đạo triển khai kịch liệt chém giết. Ầm ầm ầm ầm. Một cỗ cường hoành hồn niệm lực đụng nhau, bộc phát ra kinh người uy lực, song phương nhân số chênh lệch quá xa, hơn nữa lúc này bọn cường đạo sớm đã mất đi chiến đấu dục vọng. Cho nên một phương chiến ý giật giảo, một phương lại chỉ muốn mau chóng thoát đi. Lại tăng thêm Mạc Vân bộ lạc lần này mới, còn có Tô Hạo Thần loại này siêu cường chiến lược, kết quả có thể nghĩ. Vẹn vẹn không đến nửa canh giờ thời gian, còn lại gần vạn tên cường đạo, liền toàn bộ bị chém giết sạch sẽ, nhường vùng sa mạc này trong lúc nhất thời tràn đầy huyết tinh vị đạo, đồng thời khắp nơi tàn chi tử thi. Nếu như là nhát gan người nhìn thấy loại cảnh tượng này, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị dọa đến kẻ ra quần rồi. Mạc Vân bộ lạc các tộc nhân thu thập chiến trường, mà đại trưởng lão Mạc Huyền thì là đi tới Tô Hạo Thần trước mặt. Tô Tiểu Hữu, hôm nay sự tình đa tạ, nếu như không phải có ngươi, chỉ sợ chúng ta toàn bộ bộ lạc tộc nhân đều sẽ bị những cái kia cường đạo giết chết. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, đại trưởng lão khách khí, kỳ thật cường đạo mục tiêu không chỉ là các ngươi, ta cũng mở dạng, dù sao ở trong đó có ta cửu gia. Vô luận thế nào, ngươi hôm nay đều cứu được tộc nhân ta, cho nên ta nhất định muốn cảm tạ ngươi. Mạc Huyền trịnh trọng nói ra, đúng rồi, ngươi thủ kia nhà đến cùng là người nào, ta nghe bọn họ giống như nói mình là thánh giả cơ gia người. Thật là cơ gia. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, đại trưởng lão, chuyện này các ngươi tốt nhất đừng tiết lộ ra ngoài, nếu không lấy cơ gia bá đạo tác phong, nhất định sẽ đến gây phiền phức cho các ngươi, dù sao cơ huyền cổ là chết ở các ngươi bộ lạc. Là, ta minh bạch, cơ gia làm việc luôn luôn chỉ riêng Ngô Độc Tôn, bất luận kẻ nào dám can đảm có mảy may mạo phạm bọn họ, đều sẽ làm lôi đình thủ đoạn, có thể nói tâm ngoan thủ lạn, nếu để cho bọn họ biết rõ gia tộc đệ tử chết ở nơi này, chúng ta Mạc Vân bộ lạc sợ rằng sẽ bị trực tiếp đồ sát sạch sẽ. Mạc Huyền ngưng trọng nhẹ gật đầu. Cơ gia bởi vì dung hợp thiên trụ mảnh vỡ, đồng thời kích phát ra thánh giả cấp huyết mạch lực lượng, cho nên từ cổ đến nay liền cho rằng bản thân gia tộc là thánh khư đại lục bên trên cao nhất quý tồn tại, xem thường những nhân loại khác. Chính bởi vì như thế, cơ gia làm việc tương đối bá đạo, không cho phép bất luận kẻ nào đối bọn họ không cung kính. Kỳ thật không chỉ là cơ gia, Bắc Hoang Thảo Nguyên đại bộ phận huyết mạch gia tộc, ở đối mặt những nhân loại khác thời điểm, đều có một loại từ thực chất bên trong phát ra ngạo khí. Liền giống như bọn họ, thật nắm giữ tôn quý nhất huyết thống một dạng, cho người mười phần khó chịu. Hơi hơi trầm ngâm một cái, Mạc Huyền bỗng nhiên nói ra, chờ đến đem chiến trường quét dọn sạch sẽ sau đó, ta sẽ nhường các tộc nhân cử hành một trận tế tự, đến lúc đó ta sẽ mượn nhờ tế tự chi lực, đem các tộc nhân liên quan tới cơ huyền cổ cùng chắc tín ký ức, toàn bộ đều phong ấn, cam đoan bọn họ sẽ không tiết lộ ra ngoài. Phong ấn ký ức. Tô Hạo Thần kinh ngạc, cái này thật đúng là đại thủ bút. Không cần kinh ngạc, phong ấn ký ức chỉ là thuận tiện, kỳ thật ta chủ yếu mục tiêu là muốn trợ giúp các tộc nhân khôi phục nhanh hơn. Mạc Huyền nhìn quanh bốn phía, trong mắt ẩn ẩn phát ra lo lắng, mặc dù các tộc nhân cũng đã khôi phục ý thức, nhưng ta biết rõ, chắc tín lúc trước thao túng, cũng đã cho bọn hắn thức hải tạo thành tổn thương. Đối với chúng ta tế ti tới nói, thức hải có thể nói trọng yếu nhất, nếu như một khi xuất hiện tổn thương, hậu hoạn vô tận, cho nên ta nhất định phải trợ giúp tộc nhân mau chóng khôi phục lại. Tô Hạo Thần nghe vậy gật đầu, tế ti tu luyện đều là hồn niệm lực, mà hồn niệm lực lại là nguồn gốc từ tại thức hải, nếu như thức hải xảy ra vấn đề, những cái này tế ti nhẹ thì tu vi bị hao tổn, nặng thì rất có thể đem cả đời rốt cuộc không cách nào tiến cảnh, thậm chí là tử vong, cho nên không thể kìm được Mạc Huyền không coi trọng. Mặt khác, Tô Hạo Thần đột nhiên nhớ tới, thần linh dị tượng tựa hồ là có thể hấp thu tế tự chi lực, trợ giúp chủ nhân nhanh chóng tăng lên tu vi, cho nên hắn cũng rất muốn thử xem, thần linh dị tượng cái này năng lực đến cùng như thế nào. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 660, Trưởng giáo Đại Tế Ti. Mấy tháng trước, Tinh Thế Thần Giáo, Tây Mạc thần nữ Liên Tâm Nguyệt chỗ ở bên ngoài, một cái người mặc hắc bảo thanh niên đi tới. Trưởng giáo Đại Tế Ti ở sao? Thanh niên nhàn nhạt hỏi. Cửa ra vào thị vệ lập tức cung kính trả lời, bẩm báo Vu đại nhân, trưởng giáo Đại Tế Ti hôm nay một mực trong phòng, chưa từng đi ra ngoài. Cái này thanh niên, chính là Tây Mạc thần nữ mới để bạt người hầu Vu Thanh Điểu, cũng là bây giờ Tây Mạc thần nữ sủng tín nhất thủ hạ, bởi vậy tại Tịnh Thế Thần Giáo quyền vị cực nặng. Ngay cả những cái kia lam ấn trở lên Tế Ti, đều muốn cho Vu Thanh Điểu bà phần mặt mũi, càng đừng nói những người khác, cho nên bọn thị vệ nói chuyện đều rất cẩn thận, không dám có mảy may bất kính. Ân, các ngươi thủ ở bên ngoài, ta đi gặp trưởng giáo Đại Tế Ti. Vu Thanh Điểu nói xong, liền trực tiếp bước vào trong phòng. Xuyên qua mấy đạo môn sau đó, Vu Thanh Điểu rốt cục đi vào một căn phòng, trong gian phòng đó bố trí lấy thoải mái dễ chịu làm chủ, hiển nhiên là chuyên môn dùng để nghỉ ngơi ở lại địa phương. Lúc này trong phòng trên ghế, đang ngồi một cái người mặc kim sắc mũ trùm trường bào người, trường bào này mặt ngoài thêu lên một chút huyền ảo hoa văn, nhìn qua ung dung mà lộng lẫy. Bái kiến trưởng giáo Đại Tế Ti. Vu Thanh Điểu đi đến phía trước, cung kính hành lễ nói. Cái này người mặc cẩm bào người, chính là Tịnh Thế Thần Giáo người sáng lập, thiên hạ thất đại tông sư một trong Tây Mạc thần nữ, Liên Tâm Nguyệt. Bất quá giờ phút này Liên Tâm Nguyệt, dùng trường bào mũ trùm che kín đầu, trên mặt cũng có một tầng quang hoa che đậy, cho người căn bản thấy không rõ nàng bộ dáng, chỉ là cảm giác vô cùng thần bí. Là Thanh Điểu A, sao ngươi lại tới đây, có chuyện gì sao? Liên Tâm Nguyệt ngữ khí nhu hòa hỏi, cho người mảy may cảm thụ không ra. Nàng liền là vị kia thủ đoạn tàn nhẫn, một tay đem hồn niệm lực phương thức tu luyện, mở rộng đến toàn bộ Tây Phương Đại Mạc tuyệt thế bá chủ. Hồi bẩm trưởng giáo Đại Tế Ti, vừa mới Nhân Tông Kiếm Vô Song dùng thập phương la bàn liên hệ ngài, ta nói ngài đang bế quan, không tiện tự mình cùng với nàng đối thoại, liền để nàng đem lời lưu lại. Kiếm Vô Song. Liên Tâm Nguyệt thanh âm đột nhiên xuất hiện một tia ba động, ngươi làm rất tốt, ta hiện tại không thể tự mình cùng với nàng nói chuyện với nhau, để tránh bị nhìn ra sơ hở, đúng rồi, nàng tìm ta có chuyện gì. Là dạng này, Kiếm Vô Song nói lần này thiên trụ nộ đạo, xuất hiện một cái tuyệt thế kỳ tài, thế mà kích phát ra thánh giả cấp huyết mạch, hơn nữa sinh ra thần linh dị tượng, nhưng bởi vì cảnh tượng kỳ dị như vậy là lấy tự thân làm thần, cho nên cái kia tiểu tử bị phản phệ. Ngươi nói cái gì, thật có người ngưng tụ ra thần linh dị tượng. Cái kia tiểu tử là ai? Liên Tâm Nguyệt tựa hồ có chút kích động. Đây là thật, tiểu tử kia kêu Tô Hạo Thần, là Đông Cực Thần Triều người. Vũ Thanh Điểu hồi đáp, bởi vì gặp phải thần linh dị tượng phản phệ, tinh thần lực không bị khống chế bị thôn phệ, cho nên Kiếm Vô Song nhường hắn đến Tịnh Thế Thần Giáo, hy vọng chúng ta có thể giáo thụ hắn một loại thượng đẳng hồn niệm lực công pháp, như vậy thì có thể ngăn chặn thần linh dị tượng cắn trả. Ha ha, thật đúng là trời cũng giúp ta, gần nhất ta đang nghĩ ngợi làm sao tăng lên thực lực đây. Thế mà liền có người đưa tới cửa. Liên Tâm Nguyệt mỉm cười, thanh âm bên trong có chút âm hiểm đắc ý, "Thanh Điểu, nếu như cái kia Tô Hạo Thần đi tới Tịnh Thế Thần Giáo, ngươi lập tức dẫn hắn tới gặp ta, có lẽ hắn biết trở thành ta thực lực tăng nhiều mấu chốt." "Trưởng giáo Đại Tế Ti, ngài là nghĩ?" "Không sai, ta muốn tức đoạt hắn thánh giả huyết mạch, thần linh dị tượng loại này đồ vật, đơn giản liền là cho chúng ta Tế Ti chuẩn bị, nếu như có thể cùng hồn niệm lực kết hợp, vậy ta thực lực chắc chắn viễn siêu hiện tại." Liên Tâm Nguyệt hưng phấn nói ra. Thanh Điểu, nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không nên nhường kẻ khác biết rõ, ta cũng không muốn nhường những cái kia lao đổ vật, phá hủy ta chuyện tốt, hiểu chưa? Là, thuộc hạ hiểu. Vu Thanh Điểu do dự một cái, lần nữa hỏi, bất quá trưởng giáo Đại Tế Ti, một khi huyết mạch lực lượng bị tước đoạt, chỉ sợ cái kia Tô Hạo Thần liền thành phế nhân, hắn dù sao cũng là Kiếm Vô Song đề cử đến, chuyện này chỉ sợ không phải hảo giao thay mặt. Không có gì không tiện bàn giao, đợi đến tước đoạt huyết mạch, liền trực tiếp giết hắn hủy thi diệt tích. Liên Tâm Nguyệt hừ lạnh, đến lúc đó chúng ta liền nói, cho tới bây giờ không có gặp qua Tô Hạo Thần, đồng thời tìm chút chứng cứ, chứng minh hắn chết ở trên đường đến, cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, coi như Kiếm Vô Song cũng không nói ra được cái gì đến. Tốt, mời trưởng giáo Đại Tế Ti yên tâm, chuyện này liền giao cho thuộc hạ. Vu Thanh Điểu liếm liếm bờ môi, trên mặt nổi lên một cái dữ tợn tiếu dung. Mạc Vân Bộ Lạc, đi qua một đêm thu thập, đầy đất thi thể cũng đã toàn bộ bị trốn kỹ. Mặc dù trong không khí vẫn như cũ tràn đầy mùi máu tươi, nhưng chí ít sẽ không để cho người cảm giác trong lòng sợ hãi. Mạc Huyền không có chậm trễ thời gian, vừa mới thu thập xong chiến trường, liền để các tộc nhân bắt đầu làm tế tự làm chuẩn bị. Tại Mạc Vân Bộ Lạc khu quần cư trung ương, có một cái to lớn ao, dài rộng cũng không dưới 100 mét, mà tại ao trung gian, thì là có một cái đường kính 30 mét tả hữu tế đàn, trên tế đàn điêu khắc đủ loại cổ quái hoa văn. Những cái này hoa văn có hung ác quái thú, cũng có đủ loại thần minh ác quỷ, nhìn qua 10 phần quỷ dị. Các tộc nhân kéo tới từng đầu súc vật, toàn bộ đều cắt đầu lấy máu, cuối cùng giết chết mấy ngàn con súc vật, mới rốt cục đem toàn bộ ao rót đầy. Đỏ tươi huyết dịch ở trong ao dập dờn, nhìn qua 10 phần sền sệt. Các tộc nhân đem súc vật thi thể bày ra ở phía xa, sau đó liền vây quanh ao từng vòng ngồi xếp bằng, thần sắc trang nghiêm, tế tự ở bất cứ lúc nào đều là thần thánh sự tình, nhất là đối tu luyện tinh thần lực lượng tế ti tới nói, càng là như thế. Tuyệt đối không cho phép có mảy may khinh nhẫn. Tô Hạo Thần cũng đang ngoại vi tìm một chỗ ngồi xuống, đây là Mạc Vân Bộ Lạc tế tự, hắn một ngoại nhân không tiện trực tiếp tham dự trong đó, cho nên chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Lúc này, đại trưởng lão Mạc Huyền Phi thân lên, rơi vào trung gian trên tế đàn. Thiên đạo chí công, vạn vật có thứ tự, hồn này mịt mờ, sinh sôi không ngừng, lên. Mạc Huyền thanh âm phiêu hốt du dương, phảng phất là từ hắn trong miệng truyền ra, lại giống như đến từ tứ phía bát phương. Rõ ràng thanh âm không lớn, nhưng lại vang vọng vô tận thương khung. Sau một khắc, tất cả Mạc Vân Bộ Lạc tộc nhân, toàn bộ đều điều động hồn niệm lực quán trú vào trong hồ. Ư ngực cừ ngực cừ ngực. Trong ao huyết dịch tức khắc quay cuồng lên, liền giống như bị đun sôi nước sôi đồng dạng, toát ra vô số bọt khí, nhưng cái này bọt khí bên trong cũng không phải không khí, mà là một loại mười phần huyền diệu khí tức. Tô Hạo Thần biết rõ, những cái này khí tức là lấy hồn niệm lực phối hợp xúc vật huyết dịch sinh ra, là mở ra tế tự cơ sở nhất lực lượng. Nguyên một đám bọt khí nổ tung, bên trong huyền diệu khí tức phát ra, đồng thời hướng lấy thiên không bên trong bay lên. Giờ khắc này, lúc đầu sáng sủa thiên không bỗng nhiên ảm đạm xuống, ngay cả phương xa vừa mới lên thái dương, đều giống như bị phủ lên trở thành huyết hồng sắc, mười phần quỷ dị. Tế. Mạc Huyền thanh âm vang lên lần nữa, phảng phất xuyên thủng thế giới bình chướng, hướng về vô tận hư không dập dờn mà đi, dẫn động tối tăm bên trong một loại nào đó lực lượng thần bí. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 661, Tế tự chi lực. Vâng! Thương khung chấn động, vô tận hư không bên trong đống nhiên có một cỗ vĩ lực giáng lâm, bao phủ toàn bộ lạc, chỉ thấy trong hồ huyết dịch đống nhiên toàn bộ trùng thiên mà lên, ở trên bầu trời biến thành một đạo to lớn màn máu. Sau một khắc, màn máu bên trên xuất hiện vô số thần minh hình ảnh, đồng thời truyền đến từng đợt phảng phất như nói mê thanh âm, liền giống như những cái kia thần minh đang tại lẫn nhau giao lưu một dạng. Cùng lúc đó, một cỗ tế tự chi lực cũng tràn ngập thiên địa, phảng phất mẫu tự tay trưởng đồng dạng, nhẹ nhàng thân thể đám người thân thể, đồng thời thông qua thân thể, thấm vào đám người thức hải bên trong. Bao quát Mạc Huyền ở bên trong, tất cả Mạc Vân bộ lạc tộc nhân, toàn bộ đều đắm chìm trong nhập định bên trong, bọn họ thức hải đang tại tham lam hấp thu tế tự chi lực. Loại này tế tự chi lực có thể chữa trị thức hải tất cả thương thế, cũng có thể đại đại tăng lên bọn họ hồn nhiệm lực, có thể nói là diệu dụng vô tận. Đây cũng là tinh thần lực lượng ưu thế, tu luyện hồn nghiệm lực tế ti, so tu luyện chân nguyên võ giả, càng thêm dễ dàng cùng tế tự chi lực câu thông, lấy được to lớn chỗ tốt. Giờ này khắc này, toàn bộ Mạc Vân bộ lạc, liền chỉ còn lại Tô Hạo Thần vẫn như cũ thanh tỉnh. Cảm thụ được quanh người vờn quanh tế tự chi lực, hắn hưng phấn trong lòng, rốt cục có thể bắt đầu. Hắn không do dự, trực tiếp thôi động huyết mạch lực lượng, thả ra thần linh dị tượng, chỉ thấy to lớn hư ảnh trùng thiên mà lên, lơ lửng ở tại trên đỉnh đầu. Cũng không biết là tế tự chi lực duyên cớ, vẫn là bởi vì màn máu bên trên những cái kia thần minh, lần này Tô Hạo Thần thần linh dị tượng, thế mà đi theo thiên trụ thời điểm có chỗ khác biệt. Tại thiên trụ thời điểm, mặc dù thần linh dị tượng cũng tản mát ra trang nghiêm thần thánh khí tức, nhưng ánh mắt bên trong lại không có chút nào linh tính, rất rõ ràng liền là một cái tử vật. Thế nhưng là hiện tại, thần linh dị tượng trong mắt lại tràn đầy sinh mệnh khí tức, liền tựa như là một tôn chân chính sống sót thần minh một dạng. Ông! Đột nhiên, thần linh dị tượng thân thể nhẹ nhàng lóe lên, mà màn máu bên trên những cái kia thần minh, thế mà cũng tương tự đang lấp lóe, hơn nữa song phương lấp lóe quy luật thế mà giống nhau như lúc, tựa như là tại lẫn nhau hô ứng. Sau một khắc, tràn ngập thiên địa tế tự chi lực đống nhiên phân ra 1/10, toàn bộ quán chú tiến vào thần linh dị tượng, tiếp lấy thần linh dị tượng đem tế tự chi lực luyện hóa, ngưng tụ thành tinh thuần chân nguyên, thâu nhập Tô Hạo Thần thể nội. 1/10 cái tỷ lệ này, nhìn từ bề ngoài tựa hồ rất ít, nhưng là từ Tô Hạo Thần một người hưởng dụng. Mà cái khác 9/10, nhưng phải từ toàn bộ Mạc Vân bộ lạc, mấy vạn tộc nhân chia cắt, dạng này ngẫm lại, rất rõ ràng là Tô Hạo Thần chiếm đại tiện nghi. Tại khổng lồ tế tự chi lực dưới sự trợ giúp, Tô Hạo Thần tu vi bắt đầu kéo lên. Hoàng võ cảnh cửu trọng trung kỳ, Hoàng võ cảnh cửu trọng hậu kỳ, Hoàng võ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Vâng. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian trôi qua, Tô Hạo Thần tu vi liền đột phá cực hạn, trực tiếp bước vào đạo võ cảnh nhất trọng trình độ, đồng thời loại này tăng lên cũng không có kết thúc, mà là đang tiếp tục tăng cường. Mà liền tại Tô Hạo Thần đột phá đạo võ cảnh đồng thời, thần cổ tạo hóa quyết cũng sinh ra biến hóa mới. Thức hải bên trong, hình bát giác màu xám tử vong tế đàn, gánh chịu sinh mệnh linh thụ, trong hư không lúc chìm lúc nổi, sinh tử chi lực lẫn nhau giao thoa, nhìn qua vô cùng thần bí. Đồng nhiên, tử vong tế đàn nhẹ nhàng chấn động, mặt ngoài càng là chuyển đến đinh đinh đang đang thanh âm, liền giống như có một đôi vô hình tay, đang dùng truy đánh tế đàn một dạng. Chỉ thấy theo lấy quỷ dị thanh âm, tế đàn mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một chút lõm, hình thành từng đầu mỹ lệ hoa văn, đồng thời theo lấy hoa văn càng ngày càng nhiều, cuối cùng thế mà hợp thành một gương mặt thần bí đồ án, trải rộng toàn bộ tế đàn mặt ngoài. Đây chính là thần cổ tạo hóa quyết tử vong thiên đệ nhị tầng cảnh giới, tử vong đồ đằng. Từ tầng này cảnh giới bắt đầu, tử vong tế đàn ở bên ngoài thân thể hình chiếu lúc, tạo thành lệ quỷ huyết tượng, cũng đã không chỉ có thể ảnh hưởng địch nhân tâm thần, mà là đã có được tính thực chất lực công kích. Nói cách khác, mượn nhờ tử vong đồ đằng lực lượng, lệ quỷ huyễn tượng cũng đã có thể chân chính trợ giúp Tô Hạo Thần tiến hành chiến đấu, cái này liền tương đương với Tô Hạo Thần tùy thời tùy chỗ đều mang theo một chi đại quân. Tế tự còn đang tiếp tục, vô tận tế tự chi lực vẫn như cũ đang không ngừng hướng thần linh dị tượng bên trong quan chú, tăng lên Tô Hạo Thần tu vi. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là 5 ngày đi qua. Ông thiên địa chấn động, liền thấy trên không màn máu đống nhiên bắt đầu tiêu tán, tràn ngập thiên địa tế tự chi lực cũng cấp tốc trở thành nhạt, cuối cùng triệt để biến mất không thấy. Thế giới lâm vào một mảnh tĩnh mịch, Mạc Vân bộ lạc các tộc nhân cũng không có lập tức thanh tỉnh, mà là vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất nhập định. Hô! Tô Hạo Thần thở dài một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt, phía trên thần linh dị tượng cũng thu hẹp về thể nội. Cuối cùng kết thúc. Hắn kiểm tra bản thân tình huống, tức khắc mừng rỡ phát hiện, bản thân tu vi thế mà lần nữa đột phá, cũng đã bước vào đạo võ cảnh nhị trọng. Vẹn vẹn chỉ có 8 ngày thời gian, bản thân thế mà có thể liên phá nhị trọng tu vi, dạng này tiến cảnh thực sự làm cho người chấn kinh, thần linh dị tượng quả nhiên huyền diệu. Lúc này, Mạc Vân bộ lạc các tộc nhân bắt đầu thức tỉnh, chỉ thấy bọn họ nguyên một đám tinh thần tỏa sáng, ánh mắt bên trong tràn đầy hào quang, hiển nhiên thức hải vấn đề cũng đã hoàn toàn chữa trị. Trên tế đàn, Mạc Huyền nhìn về phía các tộc nhân, tốt, tế tự cũng đã kết thúc, mọi người đem tế đàn thu thập một cái đi, còn có, đem những cái kia xúc vật thi thể chế thành thịt khô dự trữ tốt, có thể cho chúng ta ăn thời gian rất lâu. Là, đại trưởng lão. Các tộc nhân ầm vang đồng ý, sau đó liền bắt đầu đều được việc. Mạc Huyền phi thân lên, đi tới Tô Hạo Thần bên cạnh, Tô Tiểu Hữu, ngươi. Ân. Đột nhiên hắn trừng to mắt, không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần, ngươi. Ngươi tu vi là chuyện gì xảy ra? Không có gì, các ngươi lần này tế tự thành công, ta cũng từ bên trong chiếm được một chút chỗ tốt, đa tạ đại trưởng lão. Tô Hạo Thần mỉm cười nói. Không, không cần tạ ơn. Mạc Huyền khỏe miệng giật giật, bị cả kinh trái tim đều kém chút ngưng đập, bởi vì hắn phát hiện, Tô Hạo Thần tu vi thế mà đột phá đạo võ cảnh nhị trọng. Vẹn vẹn 8 ngày thời gian, liền trực tiếp tăng lên nhị trọng tu vi, cái này gọi là lấy được một chút chỗ tốt. Ta làm sao không có đạt được như thế một chút chỗ tốt. Mạc Huyền trong lòng rất là phiền muộn, giống như bản thân tộc nhân tân tân khổ khổ một phen tế tự, cuối cùng tiện nghi đều để Tô Hạo Thần chiếm. Loại kia cảm giác, liền giống như bản thân đặt xính lễ thành thân, kết quả động phòng là kẻ khác một dạng. Thật không biết ngươi là làm sao làm được. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ha ha, có lẽ là vận khí ta tương đối tốt ta. Tô Hạo Thần cười cười, đống nhiên hỏi, đúng rồi, đại trưởng lão. Lần này cường đạo sự tình ngươi có ý nghĩ gì, đáng tiếc hai cái kia võ giả đã chết, nếu không chúng ta còn có thể thẩm vấn một cái, biết rõ bọn họ thân phận. Võ giả, cái gì võ giả? Mạc Huyền thần sắc sững sờ, mờ mịt hỏi, hiển nhiên đã đem cơ huyền cổ cùng chắc tín quên đi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 662, Tình thế thần giáo tổng đàn. Nhìn đến ở vừa rồi tế tự bên trong, Mạc Huyền cũng đã thành công đối tộc nhân, áp dụng ký ức phong ấn. Bao quát chính hắn cũng giống vậy. Thấy vậy, Tô Hạo Thần lắc đầu nói, à, hai cái kia võ giả là bị ta giết đi, đại trưởng lão ngươi vừa mới một mực đang cùng đối phương cao thủ chiến đấu, cho nên cũng không có chú ý tới, bất quá hai cái kia người tu vi rất yếu, chỉ có huyền võ cảnh, đoán chừng liền là hai cái tiểu lâu la mà thôi, không cần để ý. Mới chỉ có huyền võ cảnh. Mạc Huyền quả nhiên không có để ý, đoán chừng là hai cái lang thang võ giả. Chúng ta nơi này ngẫu nhiên có tại cái khác đại vực trộn lẫn không xuống võ giả đến, những người này hoặc là đắc tội người, hoặc là liền là muốn bi quá hóa liều lừa đại tiền, mới có thể đến Tây Phương Đại Mạc, chết thì chết ta. Ân. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, tốt, đại trưởng lão, tiếp xuống ta muốn tiếp tục chạy đi, chúng ta liền như vậy cáo biệt ta, về sau nếu là có cơ hội, ta nhất định còn sẽ trở về. Tốt, Tô Tiểu Hưu nhớ kỹ về sau muốn trở về, đến lúc đó chúng ta nâng cốc luôn hoan. Mạc Huyền cười nói ra. Rời đi Mạc Vân bộ lạc sau, Tô Hạo Thần liền tiếp tục hướng Tịnh Thế Thần Giáo tổng đàn tiến đến, dọc theo con đường này gió bình sóng lặng, không có lại gặp được sự tình gì. Sau 3 tháng, Tô Hạo Thần rốt cục đạt tới Tịnh Thế Thần Giáo. Chỉ thấy mênh mông trong sa mạc sóng nhiệt bốc hơi, mà ở sa mạc phương xa trên đường chân trời, đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn khu kiến trúc. Cuối cùng đã tới. Tô Hạo Thần một mặt long đong vất vả mệt mỏi, liên tục mấy tháng tại cực nóng trong sa mạc không ngừng phi hành, cho dù là lấy hắn tu vi cũng không miễn sinh ra một chút cảm giác mệt mỏi. Hắn ngẩng đầu do xét phương xa Tịnh Thế Thần Giáo tổng đàn, theo lấy cự ly càng ngày càng gần, dần dần tổng đàn bộ dáng biến rõ ràng, cái kia rõ ràng là một mảnh to lớn dãy cung điện. Cái này Tịnh Thế Thần Giáo tổng đàn kiến trúc phong cách cùng các đại vực hoàn toàn khác biệt, nhưng tản mát ra uy nghiêm và trang trọng, lại một chút cũng không thể so với linh thú thần điện kém. Lúc này có thể nhìn thấy đang có rất nhiều người tại bên trong khu cung điện ra ra vào vào, lộ ra 10 phần bận rộn. Kiếm Vô Song hẳn là đã cho Tây Mạc thần nữ truyền tin đi, nếu là không có vị kia nhân tông nói chuyện, cái này Tịnh Thế Thần Giáo cũng không phải dễ dàng vào. Tô Hạo Thần lẩm bẩm một câu, liền thêm nhanh hướng dãy cung điện bay đi. Bất quá liền ở lúc này, cái kia Tịnh Thế Thần Giáo tổng đàn, đống nhiên bay ra một đội nhân mã, nhìn qua giống như là thần giáo bên trong thị vệ, mỗi người trên thân đều mặc mũ trùm trường bào. Những người này cấp tốc bay tới, trong khoảnh khắc liền chắn Tô Hạo Thần trước mặt. Xin hỏi thế nhưng là Tô Hạo Thần? Cầm đầu một người hỏi. Ta là Tô Hạo Thần, xin hỏi các ngươi là. Ha ha, rốt cục chờ được ngươi. Người kia cười nói, ta gọi Vu Thanh Điểu, là trưởng giáo Đại Tế Ti người hầu, phụ mệnh đến đây nên đón ngươi. Tô Hạo Thần hơi nhíu mày, Đại Tế Ti không hổ là tông sư, ta còn không có đến tổng đàn, nàng thế mà cũng đã biết rõ ta tới, thật sự là lợi hại. Tô Huynh hiểu lầm, Đại Tế Ti mặc dù có cái này năng lực, nhưng cũng không hứng thú tùy thời giám sát tổng đàn chung quanh. Vu Thanh Điểu cười lắc lắc đầu, trên thực tế là bởi vì, từ khi lấy được Kiếm Vô Song đại nhân truyền tin sau, Đại Tế Ti liền mệnh lệnh người phía dưới, tùy thời quan sát tổng đàn phụ cận tình huống, một khi phát hiện ngươi đến liền lập tức bẩm báo, hôm nay Đại Tế Ti cũng là đột nhiên lấy được bẩm báo, mới phái ta tới. Nguyên lai như thế, vậy liền vất vả Vu huynh. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Tô huynh khách khí, đây cũng là ta chức trách. Vu Thanh Điểu nói bỗng nhiên phất tay, đằng sau một cái thị vệ lập tức bưng khay tiến lên, chỉ thấy trên khay thình lình để đó một kiện mũ trùm trường bào. Vu huynh, đây là ý gì? Ha ha, còn mời Tô huynh đem bộ trường bào này mặc vào, ngươi chưa từng tới Tịnh Thế Thần Giáo cho nên không rõ ràng, chúng ta nơi này quy củ là, mỗi người tiến vào tổng đàn người, đều nhất định phải người mặc mũ trùm trường bào, đây coi như là một loại lễ tiết, còn mời Tô huynh bỏ qua cho. Vu Thanh Điểu thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra mảy may dị dạng. Nguyên lai là dạng này, vậy được rồi, nhập ra tùy tục thôi. Tô Hạo Thần cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận trường bào liền trực tiếp mặc vào, đồng thời dùng mũ trùm che khuất đầu mình, kể từ đó, từ bên ngoài rất khó thấy rõ hắn bộ dáng. Tô huynh, chúng ta đi thôi, mời. Mời. Một đoàn người liền xoay người, hướng về Tịnh Thế Thần Giáo tổng đàn bay đi. Tại Vu Thanh Điểu hướng dẫn dưới, Tô Hạo Thần 10 phần thuận lợi tiến nhập thần giáo, không có nhận bất kỳ ngăn trở nào. Trên đường đi, tất cả đụng phải người đều đang cùng Vu Thanh Điểu cung kính hành lễ, có thể nhìn ra người này ở trong Tịnh Thế Thần Giáo địa vị rất cao. Mà những cái kia đụng phải người đều dùng hiếu kỳ ánh mắt dò xét Tô Hạo Thần, tựa hồ muốn tìm tòi đến tận cùng, nhưng là đáng tiếc, giờ phút này Tô Hạo Thần bị mũ trùm che, những người kia căn bản nhìn không thấy hắn bộ dáng. Chỉ chốc lát sau, đám người liền đi tới một tòa đại điện bên cạnh, chỉ thấy ở đại điện ngoài cửa có hai hàng mấy chục cái thị vệ thủ hộ, mỗi người đều khuôn mặt nghiêm túc. Các ngươi đều đi xuống đi. Vu Thanh Điểu tùy ý phất tay, cùng ở phía sau người liền đều rời đi. Hắn nhìn về phía Tô Hạo Thần, đưa tay ra hiệu nói, Tô huynh, xin mời đi theo ta à, trưởng giáo Đại Tế Ti đang tại bên trong chờ ngươi. Vu huynh mời. Tô Hạo Thần gật đầu. Hai người đi vào đại điện, xuyên qua mấy đạo phía sau cửa, rất nhanh đi tới một căn phòng. Trong phòng trưng bày bàn đọc sách, tựa hồ là làm việc địa phương, mà lúc này tại bàn đọc sách đằng sau, đang ngồi một cái người mặc kim sắc mũ trùm trường bào người. Vu Thanh Điểu hành lễ, cung kính nói, trưởng giáo Đại Tế Ti, Tô Hạo Thần cũng đã đưa đến. Ân. Đại Tế Ti tùy ý khoát tay, Vu Thanh Điểu liền thúc thủ đứng ở bên cạnh bàn. Đây chính là Tây Mạc thần nữ Liên Tâm Nguyệt sao? Tô Hạo Thần thầm suy nghĩ, cũng đã tiến lên hành lễ, vạn bối Tô Hạo Thần, bái kiến trưởng giáo Đại Tế Ti. Ha ha, Tô Tiểu Hưu không cần câu thúc, bản tọa cùng Kiếm Vô Song tương giao tâm đầu ý hợp, nàng nếu là ngươi tự mình cho ta gửi thư tín, liền nói rõ đối với ngươi 10 phần nhìn chúng, cho nên ngươi ở trước mặt bản tọa cũng không cần quá mức cẩn thận. Liên Tâm Nguyệt thanh âm êm dịu, phảng phất nhẹ nhàng làm cho người thư sướng. Đa tạ Đại Tế Ti. Tô Hạo Thần chắp tay, thầm nghĩ trong lòng, nghe nói Tây Mạc thần nữ cũng là một cái tuyệt sắc mỹ nhân, đáng tiếc đối phương khuôn mặt che, mảy may nhìn không rõ ràng bộ dáng. Tô Tiểu Hữu, ngươi tới ý Kiếm Vô Song đã nói qua, yên tâm, Tịnh Thế Thần Giáo bên trong hồn niệm lực công pháp vô số, ngươi có thể tùy tiện chọn lựa, thật không có nghĩ đến, ngoại trừ thánh giả cơ gia bên ngoài, trên đời này thế mà còn có người có thể kích phát ra thánh giả cấp huyết mạch đến. Liên Tâm Nguyệt tán thán nói, bất quá học tập công pháp sự tình, ngươi cũng không thể quá mức cấp bách, dù sao ngươi lúc trước không có tu luyện qua hồn niệm lực, có chút cơ sở đồ vật trước hết học được mới được. Nàng dưng một cái, tiếp tục nói, như vậy đi, chờ một lát trước an bài chỗ ở cho ngươi, những ngày này ta nhường Thanh Điểu, trước kể cho ngươi biết một cái hồn niệm lực tu luyện yếu điểm, đem những cơ sở này cái gì cũng học được, ngươi lại đi chọn lựa công pháp, như thế nào? Toàn bằng Đại Tế Ti làm chủ. Tô Hạo Thần không có ý kiến. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 663, sự tình có không đúng. Tốt. Liên Tâm Nguyệt nhẹ gật đầu, đúng rồi, ngươi đem thần linh dị tượng cho bản tọa biểu hiện ra một cái này dù sao cũng là một loại cho tới bây giờ không có xuất hiện qua thánh giả huyết mạch, ta muốn nghiên cứu một cái, cũng tốt giúp ngươi tuyển một loại phù hợp hồn niệm lực công pháp. Là, Đại Tế Ti mời xem. Tô Hạo Thần trong lòng khẽ động, thể nội huyết mạch lực lượng vận chuyển, thần linh dị tượng lập tức xông xuất thân thể, đồng thời hướng bên trên kéo dài đi qua. Hắn thần linh dị tượng thế nhưng là đạt đến 100 mét, nếu quả thật hoàn toàn mở rộng ra đến, chỉ sợ liền sẽ trực tiếp xuyên qua nóc nhà, lộ ở bên ngoài. Liên Tâm Nguyệt nhìn thấy đột nhiên phất tay, một cỗ khổng lồ lực lượng tuôn ra, thế mà trực tiếp đem thần linh dị tượng áp chế lại, biến chỉ có thường nhân lớn nhỏ. Quả nhiên không hổ là thánh giả cấp huyết mạch, hơn nữa còn là lấy mình làm thần, sắc thực huyền diệu. Liên Tâm Nguyệt cẩn thận quan sát thần linh dị tượng, một lát sau gật đầu nói, tốt, ngươi nhận lấy đi, bản tọa trong lòng nắm chắc,

liền sẽ bất chi bất giác ảnh hưởng đến ngoại giới. Hai người thân ở cùng một phòng, coi như dựa lưng vào nhau, lẫn nhau nhìn không thấy đối phương biểu lộ bộ dáng, nhưng nếu là trong đó một phương cảm xúc không cao, như vậy một phương khác cũng sẽ cảm giác được, trong phòng bầu không khí không đúng. Tô Hạo Thần dùng tâm thần dò xét, đối kẻ khác cảm xúc cảm giác, liền nhạy cảm hơn, giờ phút này hắn kinh ngạc phát hiện, toàn bộ tổng đàn thế mà đều bị một cố kiểm chế bầu không khí bao phủ lại. Hắn từng chút cảm giác, phát hiện tổng đàn người, vô luận thị vệ hay là những cái kia người hầu, thế mà mỗi người trong cảm xúc, đều tràn đầy nồng đậm khẩn trương và hoảng sợ. Thậm chí rất nhiều người rõ ràng đang ngủ, nhưng lại vẫn như cũ biểu hiện ra sợ hãi cảm xúc, giống như nằm mơ thấy cái gì đáng sợ sự tình một dạng. Ngẫu nhiên mấy cái nhân tình tự hoảng sợ, còn có thể lý giải, dù sao người nào đều có khả năng gặp được không tốt sự tình. Nhưng toàn bộ tổng đàn thế nhưng là có vài chục vạn người, nhiều người như vậy thế mà cùng một chỗ sinh ra hoảng sợ cảm xúc, nếu như loại tình huống này coi như bình thường, kia chính là thật gặp quỷ. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 664, điều tra. Bọn họ đang sợ cái gì? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, đồng nhiên đầu ngón tay xuất hiện một giọt sinh mệnh linh dịch, tiếp lấy hắn giơ tay bắn ra, dịch tích liền tinh chuẩn xuyên qua cửa sổ khe hở, bắn đến bên ngoài, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, không làm kinh động bên ngoài thị vệ. Dịch tích ở không trung bay vụt, rất nhanh liền bay đến một cái viện tử, cái này viện tử cự ly Tô Hạo Thần chỗ ở rất xa, coi như phát sinh sự tình gì kinh động kẻ khác, cũng sẽ không cho người lập tức liền hoài nghi đến hắn. Viện tử không thể nói lộng lẫy, thoạt nhìn hẳn là đám người hầu ở lại địa phương, mà ở viện tử bên trong còn mới trồng mấy cây thụ mục, sinh mệnh linh dịch liền rơi vào trong đó một gốc lá cây tử thương, sau đó cấp tốc thẩm thấu đi vào. Viện tử yên tĩnh một mảnh, phảng phất không có phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, qua có nửa canh giờ sau, viện tử một gian phòng đống nhiên mở ra, đi ra một người mặc áo lót thanh niên, rất rõ ràng là vừa mới tỉnh ngủ. Thanh niên thụy nhãn mông lung, hướng về cách đó không xa nhà xí đi đến, cũng không có chú ý tới bên cạnh trên đại thụ, đồng nhiên có một cái nhánh cây nhanh chóng sinh trưởng, liền phảng phất như độc xà quanh co lặng lẽ từ phía sau tới gần. Làm sao cảm giác lạnh siêu siêu? Thanh niên đi vào nhà xí, đồng nhiên cảm giác phía sau phát lạnh, liền giống như có một trận gió thổi qua dường như, ai, nhìn đến hồi trước sự kiện kia, đến hiện tại cũng không biện pháp quên, luôn làm cho tâm thần có chút không tập trung, thậm chí đi ngủ cũng ngủ không được. Hắn thở dài lắc lắc đầu, giải khai quần liền chuẩn bị thuận tiện. Có thể liền ở lúc này, như độc xà nhánh cây bỗng nhiên đánh tới, cơ hồ là trong chớp mắt đem hắn từng vòng cuốn vòng, thậm chí ngay cả miệng đều ngăn chặn. Ô ô, thanh niên kinh hãi muốn tuyệt, trực tiếp liền sợ choáng váng, thậm chí quần bị đi tiểu ẩm ướt đều không có chú ý tới. Bỗng nhiên, một cái nhàn nhạt thanh âm tại vang lên bên tai, ta chỉ là có chút sự tình muốn hỏi ngươi, chỉ cần ngươi lời nói thật trả lời, ta cam đoan ngươi tính mệnh không lo, nhưng nếu như ngươi không thành thật, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác, hiểu chưa? Ừ. Thanh niên kinh khủng liên tục gật đầu, sợ bản thân trả lời đã chậm, cũng sẽ bị giết chết. Đồng thời hắn trong lòng tràn đầy kinh hãi, không biết là người nào, lại dám tại Tịnh Thế Thần Giáo tổng đàn như thế làm càn. Ngăn chặn miệng nhánh cây nhẹ nhàng buông ra, bên hai cái kia thanh âm vang lên lần nữa, nói cho ta biết, tổng đàn gần nhất phát sinh qua chuyện gì, vì cái gì ta cảm giác người ở đây đều rất sợ hãi, các ngươi đến cùng đang sợ cái gì. Ngươi không phải tổng đàn người, nếu không làm sao sẽ không biết. Thanh niên hỏi lại. Vù. Nhánh cây đột nhiên nâng lên, phía trước liền phảng phất một chuôi kiểu lưỡi kiếm sắc bén, gắt gao chống đỡ thanh niên cổ họng. Là ta đang hỏi ngươi, hiểu chưa? Vâng vâng vâng, ta hiểu. Thanh niên hoảng sợ vô cùng, vội vàng trả lời, ngay tại hơn một tháng trước, đột nhiên có ma môn gian tế tiến vào tổng đàn, lúc ấy phát sinh một trận đại chiến, tổng đàn không ít cung điện đều bị hủy diệt, về sau hay là trưởng giáo đại tế ti tự mình xuất thủ, những cái kia ma môn gian tế mới bị giết chết. Trường giáo đại tế ti tự mình xuất thủ, chẳng lẽ những bọn gian tế kia bên trong, có ma môn phó môn chủ? Không sai, đại tế ti thế nhưng là tông sư, cũng liền chỉ có phó môn chủ, mới có tư cách để cho nàng tự mình động thủ. Thanh niên đáp, lúc ấy đại tế ti lúc đầu chuẩn bị bắt người sống, kết quả những cái kia ma môn gian tế thế mà đều tự vận, cho nên đại tế ti hoài nghi tổng đàn, hẳn là còn có cái khác gian tế, cho nên một cái này nhiều tháng qua, một mực cho người điều tra. Cái kia điều tra có kết quả sao? Không có, nếu có kết quả, điều tra đã sớm đình chỉ. Thanh niên cười khổ nói, khoảng thời gian này bởi vì điều tra, tổng đàn cũng đã chết mất không ít người, nghe nói đều là bị cực hình hành hạ chết, chuyện này làm cho lòng người bàng hoàng, mọi người gần nhất làm việc đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ chạm phía trên rủi ro, cũng bị bắt lấy hành hạ chết. Trong phòng, Tô Hạo Thần ngưng mắt suy tư, Vu Thanh Điểu cũng nói tổng đàn phát sinh một số việc, nhìn đến chỉ liền là cái này, nhưng hắn thực sự là bởi vì sợ ta gây phiền toái, mới không cho ta ra ngoài sao. Nghĩ nghĩ, hắn lần nữa truyền âm hỏi, ma môn phái gian tế tiến vào tổng đàn mục tiêu là cái gì, còn có, bọn họ là làm sao bại lộ đi ra. Nghe nói ma môn là muốn trộm cắp hồn nghiệm lực công pháp, kết quả xúc động tàng thư các cấm chế, mới bị phát hiện, cũng may mắn như thế, nếu không tàng thư các liền bị ma môn rời trống, ở trong đó cất giữ, có thể đều là chúng ta Tây Phương Đại Mạc, cao cấp nhất hồn nghiệm lực công pháp. Thanh niên nói đến nơi này đột nhiên sững sờ, vô ý thức hỏi, chẳng lẽ, ngươi liền là ma môn gian tế? Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hạo Thần cười lạnh nói, nếu như ta là ma môn người, há sẽ không biết gian tế mục tiêu, còn cần hỏi ngươi vừa mới những vấn đề kia sao? Cũng đúng. Thanh niên trong mắt nhất chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn do dự một cái, hỏi, ngươi vấn đề cũng đã hỏi xong à, không biết có thể hay không thả ta ra, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem hôm nay sự tình nói ra. Gấp làm gì, ta còn có sự tình khác muốn hỏi ngươi. Tô Hạo Thần hư lạnh nói, cái kia Vu Thanh Điểu ngươi hẳn biết ta, hắn đến cùng là thân phận gì, nhìn bộ dáng rất được trưởng giáo đại tế ti coi trọng. Vu đại nhân xuất thân Vu thị gia tộc, đó là chúng ta Tây Phương Đại Mạc, thực lực cường đại nhất gia tộc một trong, vài vạn năm đến quyền cao chức trọng, rất được trưởng giáo đại tế ti tín nhiệm, bọn họ tộc trưởng Vu Huyễn Diễn, cũng là chúng ta Tịnh Thế Thần giáo cường đại nhất tế ti một trong, tu vi cũng đã bước vào Bạch Ấn tế tự cấp bậc. Bạch Ấn tế tự tương đương với thánh tổ cảnh võ tổ, là gần với tông sư cường giả. Thanh niên tiếp tục nói, bất quá Vu Thanh Điểu đại nhân, là ở ma môn gian tế sự tình sau khi phát sinh, mới trở thành trưởng giáo đại tế ti người hầu, kỳ thật rất nhiều người đều đang kỳ quái, hắn rốt cuộc là làm sao lấy được, trưởng giáo đại tế ti nhìn chúng. Nói cách khác, Vu Thanh Điểu trở thành đại tế ti người hầu, vẹn vẹn mới hơn một tháng. Tô Hạo Thần như có điều suy nghĩ, là, cái kia tổng đàn gần nhất tới qua cái gì ngoại nhân sao? Các ngươi có phải hay không cho phép ngoại nhân, ở trong tổng đàn đi lại? Ngoại nhân? Thanh niên nghi ngờ nói, tổng đàn ngược lại là có không ít kẻ ngoại lai, nhưng những cái kia đều là thế lực khác, phải tới bái phòng trưởng giáo đại tế ti, xem như khách quý, tổng đàn ngoại trừ mấy cái cấm địa bên ngoài, bọn họ cũng có thể tùy tiện đi lại, không có người hạn chế bọn họ. Dạng này sao? Tô Hạo Thần hé mắt, nhìn đến Vu Thanh Điểu đối bản thân hạn chế, quả nhiên có vấn đề. Hắn lắc lắc đầu, tốt, ta vấn đề hỏi xong, tiếp xuống ta sẽ phong ấn ngươi vừa mới ký ức, nếu như ngươi không muốn chết, liền tốt nhất đừng phản kháng, hiểu chưa? Vâng vâng vâng, ta minh bạch, chỉ cần không giết ta, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Thanh niên liên tục gật đầu, hiển nhiên là một tham sống sợ chết người. Ngươi thật đúng là nhu thuận. Tô Hạo Thần miết miệng, rút nhỏ chí ít một nửa sinh mệnh linh dịch dịch tích, đồng nhiên từ nhánh cây bên trong sông ra, trực tiếp chui vào thanh niên mi tâm. Mà ở cái này nửa giọt sinh mệnh linh dịch bên trong, mơ hồ còn có một tia hôi sắc vũ khí. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 665, Lam Hải đạo thân thủy. Không có sinh mệnh linh dịch duy trì, nhánh cây cấp tốc khô héo thành bụi phấn, bay bổng vẩy rơi vào trên mặt đất. Ân, ta đây là thế nào? Thanh niên lung lay đầu, trên mặt một mảnh mờ mịt, hiển nhiên cũng đã quên vừa mới sự tình. Đương nhiên, hắn cảm giác phía dưới lạnh lẽo, vội vàng túi đầu xem xét. Đúng rồi, ta là đi ra đi tiểu, thế nhưng là làm sao lại tiểu trong quần? Song song, lần này lại phải rửa. Hắn sắc mặt đỏ lên, trái nhìn phải nhìn không có người, mới lén lút chạy trở về trong phòng, viện tử tức khắc lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tô Hạo Thần bàn ngồi ở trên giường, trong mày, vốn cho là có Kiếm Vô Song giới thiệu, hẳn là có thể rất dễ dàng lấy được công pháp, không nghĩ đến thế mà còn là đã xảy ra chuyện, cái kia Vu Thanh Điểu đối ta mục đích tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là không biết hắn là bản thân đang tính toán ta, hay là phía sau có Liên Tâm Nguyệt sai xử. Nếu như chuyện này, thực sự là Liên Tâm Nguyệt đang tính toán, vậy mình tình huống khả năng liền nguy hiểm. Cái này Tịnh Thế Thần giáo dù sao là Liên Tâm Nguyệt địa bàn, bên trong toàn bộ đều là đối phương thủ hạ, hơn nữa nữ nhân kia vẫn là một vị tông sư cảnh cường giả, bản thân liền xem như muốn chạy, đều không có một tia cơ hội. Nhìn đến nhất định phải cẩn thận ứng đối, chuyện này không thể cứng rắn đến, phải tương kế tiểu kế mới được. Tô Hạo Thần thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời hắn cũng đang âm thầm may mắn, vừa mới không có nhất thời xúc động, trực tiếp giết cái kia thanh niên, nếu không một người đột nhiên chết, lại là đang truy xét ma môn gian tế thời điểm, khó bảo toàn có thể hay không làm ra đại phiền toái đến. Về phần người sống có thể hay không tiết lộ bí mật, hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn vừa mới kỳ thật cũng không phải phong ấn cái kia thanh niên ký ức, mà là trực tiếp hủy diệt, căn bản không có khả năng khôi phục. Lúc trước tại bắn ra sinh mệnh linh dịch thời điểm, hắn ngay tại trong đó xen lẫn một tia tử vong chi lực. Tử vong chi lực có thể trực tiếp hủy đi, trong đại não tiến hành ký ức bộ phận, mà cái kia nửa giọt sinh mệnh linh dịch thì là có thể đem thanh niên đại não cấp tốc khôi phục, để hắn chính mình cũng cảm giác không thấy có mảy may biến hóa. Bất quá loại này sự tình cũng không dễ dàng, may mắn hắn đối tử vong chi lực sử dụng cũng đã tương đối thành thạo, nếu không rất dễ dàng đem đối phương dư thừa ký ức tiêu trừ sạch, như thế liền dò dỉ ra sơ hở. Thời gian ở trong hoài nghi tiếp tục, Vu Thanh Điểu vẫn như cũ mỗi ngày đến đây giảng dạy hồn niệm lực cơ sở, Tô Hạo Thần cũng vẫn như cũ chuyên tâm học tập, cũng không có biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì. Hắn cũng không có lại tùy tiện thăm dò Vu Thanh Điểu, dù sao đối phương cũng không phải kẻ đơn giản, nếu như thăm dò không thành, ngược lại bị đối phương hoài nghi, vậy liền được không bù mất. Mặt khác, những ngày này Tô Hạo Thần cũng thử nghiệm, nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không vụng trộm rời đi Tịnh Thế Thần Giáo, nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện, bên ngoài thị vệ đem chính mình nhìn nghiêm, căn bản liền không có cơ hội đi ra ngoài. Hôm nay ban đêm, Vu Thanh Điểu giảng dạy xong sau, nói ra, Tô Minh, Đại Tế Ti cũng đã nghĩ đến giải quyết ngươi huyết mạch lực lượng biện pháp, ngày mai sẽ có thể bắt đầu, ngươi hôm nay ban đêm liền chuẩn bị một cái đi, tận lực đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ngày mai liền bắt đầu sao? Tô Hạo Thần gật đầu nói, tốt, ta biết, đa tạ Vu Huynh nhắc nhở, một ngày này ta thế nhưng là chờ đợi rất lâu. Ha ha, yên tâm đi, lấy trưởng giáo Đại Tế Ti thủ đoạn, ngươi vấn đề nhất định có thể giải quyết, tốt, ta đi trước, ngươi đêm nay liền nghỉ ngơi thật tốt ta ngày mai ban đêm tới đón ngươi. Nhìn xem Vu Thanh Điểu quay người rời đi, Tô Hạo Thần ánh mắt dần dần lạnh lùng xuống tới, rốt cục muốn động thủ sao? Không biết bọn họ đến cùng muốn làm gì, lại muốn làm sao đối phó ta? Một ngày thời gian vội vàng mà qua, ngày thứ hai ban đêm, Tô Hạo Thần đang tại trong phòng chờ đợi, Vu Thanh Điểu liền mang theo hai cái thị vệ, từ bên ngoài đi đến. Tô Huynh, thế nào, chuẩn bị xong chưa? Vu Thanh Điểu vẻ mặt tươi cười hỏi. Có thể, chúng ta hiện tại liền đi sao? Chờ một chút, vẫn là dựa theo quy củ, ngươi đem cái này mũ trùm trường bào trước mặc vào đi. Vu Thanh Điểu phất tay, sau lưng một cái thị vệ, lập tức bưng lấy một bộ trường bào tiến lên. Có tất yếu sao? Tô Hạo Thần híp híp mắt. Ha ha, quy củ, bỏ qua cho. Vu Thanh Điểu thần sắc đạm nhiên. Được rồi. Tô Hạo Thần đem trường bào cầm tới mặc vào, có thể đi được chưa? Đương nhiên, Tô Minh, mời. Tại Vu Thanh Điểu dẫn đầu dưới, Tô Hạo Thần lại một lần hành tẩu tại Tịnh Thế Thần Giáo Tổng Đàn, cũng không biết có phải hay không trước giờ an bài, trên đường thế mà một lần cũng không có đụng phải tuần tra thị vệ. Nửa ngày về sau đến một tòa đại điện, hai cái thị vệ canh giữ ở ngoài cửa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, mà Vu Thanh Điểu thì dẫn Tô Hạo Thần đi vào. Vừa mới tiến vào đại điện, Tô Hạo Thần liền phát hiện một cỗ nhàn nhạt ba động, ở chung quanh bỗng nhiên phát ra, đem toàn bộ đại điện đều bao phủ ở tại bên trong. Lại có trận pháp. Thật đúng là nhọc lòng, như thế mịt mờ trận pháp ba động, nếu như đổi thành một cái không hiểu trận pháp người tiến đến, căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến. Tô Hạo Thần thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt như có như không quét về phía bốn phía, phát hiện đại điện trên vách tường, mơ hồ có một chút cổ quái hoa văn. Những cái này hoa văn hôn tạp tại cái khác đồ án bên trong, không dễ dàng phát giác, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra, đây chính là dùng để bố trí trận pháp quy tắc phù văn. Hai người xuyên qua ba đạo cửa, đi vào một cái to lớn gian phòng. Gian phòng chung quanh trưng bày không ít giá đỡ, trên kệ tồn phóng rất nhiều dược tài, mà tại trong phòng văn xin, thì là bày biện một cái rất lớn thùng gỗ, nhìn qua giống như là một cái thùng tắm. Bất quá cái này trong thùng tắm nở rộ không phải thanh thủy, mà là màu xanh đậm dược chấp, tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Thế nào, Tô Tiểu Hữu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đông nhiên một cái thanh âm ở sau lưng vang lên, liền thấy người mặc kim sắc mũ trùm trường bào Liên Tâm Nguyệt, từ bên ngoài đi đến. Gặp qua Đại Tế Ti. Tô Hạo Thần chắp tay, Đại Tế Ti, không biết thùng này dược chấp có cái gì tác dụng. Ha ha, bản tọa trước vài ngày đã nói với ngươi, chỉ bằng vào hồn niệm lực công pháp, là không có cách nào áp chế hoàn toàn ngươi thể nội huyết mạch lực lượng, nhất định phải phối hợp dược vật mới được. Liên Tâm Nguyệt cười chỉ thùng gỗ, thùng này bên trong nở rộ, liền là bản tọa những ngày này nghiên cứu, chuyên môn vì ngươi phối trí dược vật, chỉ cần ngươi ngâm qua những cái này dược, sau đó lại tu luyện ta giúp ngươi tuyển định công pháp, nhất định có thể làm cho ngươi về sau, rốt cuộc không bị huyết mạch lực lượng cắn trả. Nguyên lai như thế. Tô Hạo Thần giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhưng trong lòng âm trầm xuống. Hắn nếu như đã hoài nghi Vu Thanh Điểu cùng Liên Tâm Nguyệt, đương nhiên sẽ không tin tưởng, đối phương thực sẽ trợ giúp bản thân, giải quyết huyết mạch lực lượng phản phệ, cho nên thùng này dược vật nhất định có vấn đề. Nhìn thấy hắn trầm mặc xuống, Liên Tâm Nguyệt hỏi, làm sao vậy, Tô Tiểu Hữu, ngươi có cái gì nghi vấn sao? Ta không có nghi vấn. Tô Hạo Thần vội vàng lắc lắc đầu, chỉ là Đại Tế Ti chăm bận bịu bên trong, còn muốn hao tâm tổn trí giúp vãn bối trị liệu thân thể, thật sự là nhường vãn bối vô cùng cảm kích. Tô Minh, Đại Tế Ti đối với ngươi thế nhưng là tương đối thưởng thức,